Chào mừng các bạn đến với kênh Chiêu Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và nhừng nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 376. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nhìn mấy người tổng quản Bùi đang đứng trước mặt mình rồi thản nhiên nói, mặc dù tôi mang họ Bùi nhưng từ trước tới giờ tôi không cảm thấy mình là người của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Trong mắt những đám người cao cao tại thượng các ông, tôi chẳng là cái thá gì. Còn về cụ bà Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của các ông, đối với các ông những gì bà ấy nói ra đáng giá ngàn vàng là thánh chỉ. Nhưng đối với tôi thì nó chẳng là gì cả. Nếu muốn giả vờ làm lão Phật gia thì giả vờ bên trong Cảng Thành và Las Vegas là được rồi. Cần gì phải ra ngoài để người khác nhìn thấy cho mất mặt. Gã quản lý mặc áo xanh, mặt mày nhãn nhụi tức giận, chỉ tay vào mặt Bùi Nguyên Minh và nói, thằng danh con ngu dốt. Mày dám sỉ nhục cụ bà. Mày xong đời rồi. Chúa Giê-xu có tới đây cũng không cứu được mày. Hôm nay tao sẽ chặt đứt chân tay mày. Để cho mày biết, ở Cảng Thành và Las Vegas những kẻ dám chống lại cụ bà sẽ có kết cục như thế nào. Mày! Búp! Gã quản lý áo xanh mặt nhẵn kia vẫn còn chưa nói xong, Bùi Nguyên Minh đã cho ông ta một cái bạt tai. Nhìn thấy gã quản lý áo xanh mặt nhãn nhụi bị tát bay, không gian xung quanh rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Phải biết rằng, ở Cảng Thành và Las Vegas, đám quản lý bên dưới của tổng quản Bùi này của Bùi Môn đều có thân phận vô cùng đặc biệt. Đám người này đại biểu cho uy quyền của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, đại biểu cho ý chí tuyệt đối của cụ bà. Mặc dù tổng quản Bùi hiếm khi xuất hiện nhưng mỗi lần ông ta đi tới đâu, đám nhà giàu ở Cảng Thành và Las Vegas đều phải cung kính tuân theo. Đến cả một người kiêu căng phách lối, coi trời bằng vung như Bùi Cửu Thiên đến khi gặp mấy người này cũng phải khách sáo nói một câu vất vả rồi. Yêu thể nói đám, quản lý này chưa bao giờ phải chịu thiệt. Gã quản lý áo xanh mặt nhẫn ngồi dậy, ông ta ôm mặt, đùng đùng tức giận, thằng khốn nạn. Mày dám đánh tao sao? Búp! Tôi là khách quý của môn chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, từ trên xuống dưới của Cảng Thành và Las Vegas đều phải đối xử khách sáo, lịch sự với tôi. Ông chỉ là một quản lý tép diêu mà cũng dám thích đứng trước mặt tôi thể hiện sao? Búp! Tổng quản Bùi vẫn còn chưa lên tiếng, làm gì đã tới lượt một quản lý tép diêu như ông được nói này nói nọ, đám người các ông không phân biệt được trên dưới sao? Búp! Bản thân là người phát ngôn cho bà cụ Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, các ông không học được cách kính già yêu trẻ mà lại mượn thế ức hiếp người khác, cáo giả oai hùng là thế nào? Búp! Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas không dạy các ông cách làm người thì tôi sẽ dạy ông thế nào là có trên có dưới. Búp! Người hầu mãi mãi chỉ là người hầu thôi. Bùi Nguyên Minh vừa trách mắng gã quản lý áo anh mặt nhãn kia vừa liên tiếp giáng xuống những cái bạt tai, khiến đầu gã quản lý kia quay mòng mòng và hiện giờ có nói không ra hơi. Mấy gã quản lý khác muốn bước lên ngăn cản nhưng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không ngừng đánh người kia nên cũng thấy sợ. Bùi Nguyên Minh đánh nốt cái tát cuối cùng, gã quản lý áo xanh mặt nhẫn kia rụng hai cái răng. Cuối cùng, anh mới túm tóc rồi nhấc gã lên, dùng tay phải vỗ vào mặt ông ta, thản nhiên nói, ông nhớ cho kỹ, về sau ra ngoài nhớ phải lịch sự, lễ độ. Mượn thế ức hiếp người khác, cáo giả oai hùng nhất định sẽ có quả báo đi, tôi là người tốt bụng nên sẽ không lấy mạng của ông. Nếu là một người khác thì bây giờ ông đã chết từ lâu rồi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh đá gã quản lý áo xanh mặt nhận đó ra. Sau đó, anh mới nheo mắt nhìn về phía tổng quản Bùi, thản nhiên nói, thật ngại quá, tổng quản Bùi, vừa nãy tôi vượt quá quyền hạn của mình thay ông dạy dỗ đám người dưới không có mắt. Ông, không để ý chứ. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nhưng giọng nói lộ rõ vẻ châm chọc. Vừa nói, anh còn vừa lấy ra một chiếc khăn giấy, vẻ mặt chán ghét lau sạch hai tay mình. Cảnh tượng này làm tổng quản Bùi thấy nóng mắt. Một giây sau, cuối cùng ông ta cũng phản ứng lại được, ông ta nện mạnh chân xuống đất và hét lên, mất dạy. Bùi Nguyên Minh, thằng danh con nhà cậu đúng là quá mất dạy. Cậu dám đánh cả quản lý của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas sao? Đến người của cụ bà mà cậu cũng dám đánh. Trong lòng cậu có còn coi Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas ra gì không? Có coi cụ bà ra gì không? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, tổng quản Bùi, ông mù rồi sao? Ông không nhìn thấy một gã người hầu vừa mạo phạm đến tôi sao? Kẻ dưới mạo phạm người trên, đó là điều cấm kỵ nhất của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Tôi là khách quý của môn chủ nên đương nhiên là người trên. Ông là tổng quản mà còn phán đoán không chuẩn, lại còn chuẩn bị nói tới vương pháp và quy củ với tôi sao? Ánh mắt Bùi Nguyên Minh trở nên lạnh lùng, giọng nói châm chọc, hay những thứ được gọi là vương pháp và quy tắc các ông chỉ nói cho có vậy thôi. Lúc mọi chuyện có lợi cho các ông, mọi người đều phải làm theo vương pháp, theo quy tắc. Lúc mọi chuyện bất lợi cho các ông, sự tồn tại của vương pháp và quy tắc là không cần thiết nữa, đúng không? Nói như vậy, có phải tôi có thể hiểu như thế này không? Tổng quản Bùi còn không coi cụ bà của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas ra gì đúng không? Ông chỉ lấy bà ấy ra làm lá chắn rồi tùy ý hành động thế nào cũng được đúng không? Tổng quản Bùi, sao ông lại có suy nghĩ như vậy? Ông đúng là đại bất kính. Cậu! Tổng quản Bùi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, truy cập võ nguồn chuyên, ôm gó tìm chuyện hot đọc khích lệ nhóm làm việc hăng say nhé, cảm ơn. Từ trước đến giờ ông ta đều lấy uy danh của cụ bà Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas ra để hù dọa. Mọi người! Ông ta không ngờ tới hôm nay lại có người dám dùng uy danh của cụ bà để vả lại vào mặt ông ta như vậy. Đến nước này, tổng quản Bùi cuối cùng cũng xé bỏ vào ngoại tạo của mình đi, ông ta nhau mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, gã họ Bùi. Cậu đang thách thức tôn nghiêm của bài môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng ta. Thách thức quyền lực của cụ bà. Cậu muốn chết đúng không? Trong lúc ông ta vẫn đang nói, mười mấy quản lý mặc áo dài xanh đằng đằng sát khí bước ra từ rừng cây phía sau. Người nào người nấy đều bày sẵn tư thế có thể xử lý Bùi Nguyên Minh bất cứ lúc nào. Tôi không có hứng thú gì với chuyện thách thức các ông. Bùi Nguyên Minh vẫn thản nhiên. Chỉ có điều, tôi muốn ở đâu và ở bao lâu thì đó là việc của tôi. Hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas tôi muốn tới sẽ tới, muốn đi sẽ đi. Tất cả đều phải xem tâm trạng tôi thế nào. Còn nếu các ông muốn dở cái bài một chữ đáng giá ngàn vàng ra thì phiền các ông đóng cửa nhà lại tự chơi một mình với nhau ở trong nhà. Thế giới này không phải là của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, cũng không phải là của cụ bà, càng không phải là của ông, quản lý Bùi à. Ông muốn xưng vương xưng đế trên địa bàn của đại hạ sao? Ông tỉnh lại đi, thời đại phong kiến đã cách đây hơn 100 năm rồi, ông hiểu không? Nghe Bùi Nguyên Minh nói xong, Bùi Diễm Lan thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Cô ta hiểu rất rõ chuyện ngày hôm nay không thể chấm dứt dễ dàng được. Ha ha ha hay. Tổng quản Bùi nhìn Bùi Nguyên Minh rồi cười điên cuồng. Bùi Nguyên Minh, tôi từng gặp qua không ít người ngông cuồng. Cậu chủ thế tử tôi cũng từng gặp rất nhiều. Tôi cũng từng gặp vô số các ông trùm của Tam Giác Vàng, cướp biển ở Somalia, các ông vua ở Trung Đông. Nhưng những người đó không ai huynh hoang như cậu, không ai không biết sống chết như cậu. Tôi dẫn người tới đây là muốn cho cậu một cơ hội, nhưng cậu lại nói Bùi Môn tại Cảng Thành. À, Las Vegas không quản được cậu. Có phải cậu cảm thấy đánh đổ được hai kiếm thánh của đảo quốc đã là rất ghê gớm không? Lần trước của Mizada Chanesuk, nếu không phải có Dương Đế Minh ra mặt giúp cậu thì cậu có thể làm được gì? Lần này của Tenkei Chiro, nếu không phải có Bùi Nhật Nam của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng ta ra tay thì cậu là cái thá gì? Mấy lần chiến thắng nhờ may mắn khiến cậu đã hiểu sai về bản thân mình rồi. Xem ra, cậu thật sự không biết thân thủ của tôi đã đạt tới mức nào. Mà cậu dám chống lại tê, chẳng lẽ cậu không biết tôi chính là người do Bùi Thiên Trường dạy dỗ sao? Có phải cậu cảm thấy tôi dựa vào mấy người đó để giả vờ giả vịt không? Tôi nói cho cậu biết, cậu nhầm rồi. Cậu sai quá nghiêm trọng rồi. Tổng quản Bùi bước thêm một bước nữa, thể hiện hết khí thế của mình. Như có một cơn cuồng phong thổi qua xung quanh, làm vô số chiếc lá khô bay lên, cảnh tượng đó khiến sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề hơn. Mọi người đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sức mạnh của Tổng quản Bùi. Bùi Nguyên Minh, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng cũng là một cơ hội duy nhất. Quỳ xuống. Chịu phạt. Rồi tới trước. Khoanh tay thỉnh tội cuối cùng bò ra khỏi Cảng Thành và Las Vegas, vĩnh viễn không bao giờ được quay lại nữa. Ít cụ bà khấu đầu 3 lần, vái lại 9 lần, nếu không hôm nay tôi sẽ giết cậu. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, xin hỏi Tổng quản Bùi, ông định làm gì để giết tôi? Hỗn láo. Thấy mọi chuyện đã tới nước này mà Bùi Nguyên Minh vẫn còn huênh hoang như vậy, Tổng quản Bùi tức điên. Một giây sau, cơ thể ông ta chuyển động, ông ta di chuyển tới trước mặt Bùi Nguyên Minh bằng tốc độ nhanh nhất. Sau đó, ông ta đá chân phải, nhằm thẳng vào đầu của Bùi Nguyên Minh. Chân ông ta tạo ra tiếng gió vút qua, tốc độ đạt cực lớn, không ai có thể khống chế được. Bùi Diễm Lan đứng đằng sau thấy vậy, khuôn mặt trở nên trắng toát, cô ta nói trong vô thức, cẩn thận. Lúc này gã quản lý áo xanh mặt nhẫn đang ngồi ôm mặt cười khinh bỉ, mày chết chắc rồi. Thằng khốn nạn này chết chắc rồi. Ép đến mức để tổng quản Bùi phải đích thân ra tay, vậy thì kết cục chỉ còn lại một chữ, đó chính là một chữ chết. Chỉ có điều gã đàn ông kia vẫn chưa kịp cười xong, một giây sau đã thấy Phật Sơn Vô Ảnh Cước của Tổng quản Bùi đi tới trước mặt của Bùi Nguyên Minh rồi tự nhiên dừng lại. Anh dùng một tay nắm lấy cổ chân của Tổng quản Bùi. Rắc rắc. Tổng quản Bùi chưa kịp đổi sang chiều khác, Bùi Nguyên Minh đã bóc nát cổ chân của ông ta rồi cầm cả người của ông A đập thẳng xuống đất. Vừa nhanh lại vừa hiểm. Ông, một tiếng, cả người Tổng quản Bùi đập thẳng xuống đất, mặt đất xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Cảnh tượng này làm mọi người trông thấy mà giật mình. Ngay sau đó, cả người tổng quản Bùi run rẩy, ông ta nôn ra một ngụm máu tươi. Trước mặt ông ta chỉ còn là một tấm màn trắng xóa, ông ta bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Thất bại. Hoàn toàn thất bại. Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ đám quản lý áo dài xanh đều ngẩn người kinh ngạc. Bọn chúng không thể tưởng tượng được, Bùi Nguyên Minh lại xuất sắc như vậy, chỉ bằng một chiêu mà có thể đánh gục. Được một người mạnh như tổng quản Bùi. Đó là cao thủ vương bài mà môn chủ Bùi Thiên Trường đích thân bồi dưỡng. Cao thủ vương bài này đường đường là một tổng quản, vậy mà bại ngay sau một chiêu sao? Gây họa rồi. Cả họ Bùi kia, mày gây ra họa lớn rồi. Đến cả tổng quản Bùi mà mày cũng dám đánh thì mày chỉ còn chờ chết thôi. Lúc này gã quản sự áo xanh mặt nhãn đang ôm mặt, cả người ông ta đang run lên bần bật. Mày dám đánh tổng quản Bùi, Thiên Kiệt nhất định sẽ không tha cho mày. Một khi Thiên Kiệt tới, mày chỉ còn có con đường chết. Mày xong đời rồi. Lúc đầu cụ bà vẫn còn từ bi định mở cho mày một con đường sống. Nhưng bây giờ mày không còn đường nào để sống tiếp. Nờ, à đâu. Nghe những gì gã quản lý áo xanh mặt nhẫn nói xong, Bùi Nguyên Minh không có phản ứng gì cả, anh chăm chú nhìn về phía con đường núi. Đến khi tổng quản Bùi gục hẳn xuống đó, cánh cửa ghế sau của một chiếc xe Toyota Century đã dừng ở đó từ lâu bỗng nhiên bật mở. Sau đó, một ông già không cao lắm, thậm chí còn hơi gầy gò bước từ trong xe ra. Tóc của ông ta lòa xòa sau lưng, trên người mặc một chiếc áo choàng đã giặt đến bạc phếch. Ông ta điềm tĩnh, đi xuôi theo chiều gió, phiêu lãng như tiên. Đại nhân Thiên Kiệt. Nhìn thấy bóng người này, mấy gã quản lý mặc áo dài xanh kia đều quỳ rạp xuống để hành lễ. Người này chính là cao thủ số một bên cạnh cụ bà Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Thiên Kiệt. Bùi Nguyên Minh rất có hứng thú khi nhìn thấy người này. Những chiến thần hàng đầu trong truyền thuyết của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đều có khí thế vô cùng kinh người. Lúc này Thiên Kiệt cũng nhìn chằm chằm về phía Bùi Nguyên Minh rồi từ từ đi tới, không nhanh không chậm, khuôn mặt điềm nhiên giống như đang đi dạo bộ. Bùi Diễm Lan từ nãy tới giờ vẫn đứng sau người của Bùi Nguyên Minh, nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt cô ta biến sắc rồi đứng chắn trước mặt Bùi Nguyên Minh và trầm giọng hét, bảo vệ tư nhân của môn chủ đâu. Bùi Diễm Lan ra lệnh xong, mấy chục bảo vệ tư nhân cùng chạy tới, sắc mặt vô cùng khó coi rồi đứng chắn trước mặt Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan. Bảo vệ tư nhân. Thiên Kiệt nhìn Bùi Nguyên Minh bằng sắc mặt điềm tĩnh như không. Cậu thanh niên, nếu cậu định dùng đám người này để đối phó lại với cụ bà thì tôi nói cho cậu biết, cậu quá ngây thơ rồi. Từ nãy tới giờ Thiên Kiệt vẫn không lên tiếng, bây giờ ông ta mới lộ ra một nụ cười thản nhiên. Bảo vệ tư nhân của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas nói cho cùng cũng là người của Bùi Môn. Bọn chúng thật sự dám chống lại cụ bà sao? Cậu có chút khả năng đó mà cũng tưởng bản thân mình ghê gớm, dám chống lờ. Thì cụ bà sao? Coi những gì cụ bà nói như gió thoảng bên tai. Bùi Nguyên Minh, tôi chỉ có thể nói là cậu quá ngây thơ, tầm nhìn của cậu quá hạn hẹp. Để mặt môn chủ, tôi cho cậu thêm 24 tiếng đồng hồ nữa. Để tình phu nhân của môn chủ, tôi cho tổng quản Bùi tới mời cậu đi. Nhưng cậu đã không nắm lấy cơ hội cuối cùng này, vậy thì tôi chỉ có thể nói một câu, xin lỗi. Vừa nói xong, Thiên Kiệt bước tới. Nhìn ông ta như ngọn núi bất động nhưng thực ra là âm ầm sóng dữ, một bước đi tới mặt đất rung chuyển. Rầm. Thiên Kiệt giống như tổng quản Bùi vừa nãy, chỉ bước lên một bước đơn giản. Nhưng bước đi này khiến mặt đất xung quanh đứt lìa ra. Đá vụn ở 4-5 mét vuông quanh đó bay lên. Vèo. Rồi vô số những hòn đá vụn đồng loạt bay về phía của Bùi Nguyên Minh. Ầm ầm ầm. Đám vệ sĩ tư nhân của môn chủ đứng chắn trước mặt Bùi Nguyên Minh bay hết ra ngoài, rồi một giây tiếp theo là những tiếng kêu thất thanh vang lên. Đúng thời điểm quan trọng Bùi Nguyên Minh bước ra, đứng trước mặt Bùi Diễm Lan, anh vung tay phải lên hất mấy viên đá vụn ra ngoài. Không thể không thừa nhận, vị cao thủ số 1 của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas này đúng là có chỗ hơn người. Sức chiến đấu mà ông ta đang thể hiện ra nhất định phải ở cấp chiến thần. Bùi Nguyên Minh, tự mình ra tay đi, đám người đó không cứu nổi cậu đâu. Vẻ mặt Thiên Kiệt thản nhiên, ánh mắt ông ta khóa chặt lấy Bùi Nguyên Minh. Trong mắt tôi mặc dù cậu cũng khá nhưng cũng chỉ là loài sâu kiến mà thôi. So với rồng, sâu kiến dù mạnh đến đâu cũng không có ý nghĩa gì cả. Vậy nên bây giờ cậu đã định quỳ xuống chưa? Hay là để tôi chặt gãy chân của cậu rồi cậu quỳ sau? Xin lỗi nhé. Bùi Nguyên Minh cười rồi tiện tay nhặt một thanh kiếm dài trên mặt đất lên, thản nhiên nói, Thiên Kiệt đúng không? Con người tôi đầu gối cứng, tôi không quỳ xuống được. Hơn nữa tôi cũng không cho rằng mình là loài sâu kiến, hay là để tôi tiện ông lên đờ. Ông nhé. Tin tôi lên đường. Khuôn mặt Thiên Kiệt lộ ra vẻ hứng thú. Tôi phải thừa nhận, bao nhiêu năm qua đây là đầu tiên có người dám huênh hoang như vậy trước mặt tôi. Nhưng nghĩ lại thấy cậu cũng không nể mặt cụ bà, có lẽ chuyện này cũng là điều đương nhiên thôi. Lúc đang nói chuyện, Thiên Kiệt từ từ rút một thanh đao dài từ eo ra, 3 phút thôi, với năng lực của cậu tôi chỉ cần khoảng 3 phút là tôi có thể xử lý xong cậu. Giải quyết cậu xong. Tôi còn phải tới trước mặt cụ bà để nhận tội. Dù sao tôi cũng đã để cậu sống quá 24 giờ đồng hồ. Đây là lỗi của tôi. 3 phút quá lâu. Bùi Nguyên Minh cười, vẻ mặt lạnh lùng, 1 phút thôi. Tôi có thể giải quyết ông trong vòng 1 phút, sau đó tôi còn phải đi uống một chén trà sáng. Ngủ rốt. Nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói xong, khuôn mặt Thiên Kiệt càng trở nên lạnh lùng hơn. Một giây sau, ông ta cũng không chần chừ lâu hơn nữa, cơ thể khẽ chuyển động rồi lao thẳng về phía Bùi Nguyên Minh, thanh đao trong tay chém ngang một đường. Ánh mắt của Bùi Nguyên Minh cũng lạnh lùng và sắc bén như lưỡi đao. Hai người không nói nhiều dài dòng, cứ thế động thủ chém giết lẫn nhau. Keng. Lưỡi đao chạm vào nhau phát ra một âm thanh rất lớn, một luồng khí rất lớn bùng nổ, cơ thể hai người cùng rung chuyển rồi lùi về sau. Chân của Thiên Kiệt kéo lê trên mặt đất tạo ra hai rãnh dài và sâu trên mặt đất, lùi về sau được 7-8 mét, ông ta mới đâm đao xuống được mặt đất để kiềm mình lại. Cùng lúc đó, sắc mặt ông ta hơi tái đi, lồng ngực hơi nhấp. Ngô phập phồng. Bùi Nguyên Minh chỉ lùi lại 3 bước, mỗi bước anh đều để lại một dấu chân rất rõ. Cảnh tượng này khiến tất cả những người ở đó đều sững sờ kinh ngạc. Không chỉ bất ngờ về chuyện Bùi Nguyên Minh có thể đỡ được một đao ấy của Thiên Kiệt mà còn bất ngờ hơn vì thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì của anh. Phải biết rằng Thiên Kiệt là cao thủ số 1 của Bùi Môn tại Cảng Thành, à Las Vegas, do đích thân môn chủ Bùi Thiên Trường bồi dưỡng nên. Người như vậy nhất định không dễ đối phó. Bởi vì trên chiến trường, ông ta đã từng chiến thắng không biết bao nhiêu nhân vật lớn. Nhưng lúc này, một đao chết người của Thiên Kiệt lại bị Bùi Nguyên Minh ngăn cản thành công. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng đám người này cũng không tin chuyện đó là sự thật. Lúc này Thiên Kiệt cũng từ từ nhau mắt lại, nhìn Bùi Nguyên Minh đang đứng cách đó mười mấy mét. Khuôn mặt ông ta vô cùng nặng nề. Sao có thể như vậy được? Kể cả luyện võ từ khi mới sinh ra. Thì tên danh con này làm sao có thể mạnh được như vậy? Đao vừa rồi Thiên Kiệt đã dùng 9 phần công lực, mục đích của ông ta là giết chết Bùi Nguyên Minh chỉ trong một đao đó. Nhưng hiện giờ gã thanh niên này và ông ta còn không phân được cao thấp. Không lẽ gã thanh niên này là nhất đại chiến thần sao? Nghĩ thông được chuyện này, ánh mắt của Thiên Kiệt lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Trước khi ra tay, ông ta cũng đọc qua thông tin về Bùi Nguyên Minh, trong tài liệu cũng nói sở dĩ anh có thể huynh hoang như vậy là do còn có một con át chủ bài khác. Bây giờ nhìn lại, có lẽ con át chủ bài của gã Bùi Nguyên Minh này chính là việc cậu ta cũng là nhất đại chiến thần. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Thiên Kiệt càng trở nên lạnh lùng hơn, sát khí cũng trở nên đáng sợ hơn. Ông ta nhất định phải xử lý Bùi Nguyên Minh, nếu đế cậu A sống, thực lực của cậu ta là một sự uy hiếp rất lớn với Bùi Cửu Thiên. Sự uy hiếp này tuyệt đối không thể tồn tại được, đó là mới mà mục đích thật sự đằng sau mệnh lệnh của cụ bà. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và nhưng nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 377. Bùi Nguyên Minh, cậu rất giỏi, thực lực còn có thể, tuyệt đối là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ bây giờ. Chỉ tiếc, thời gian cậu luyện võ còn quá ngắn. Trên mặt Thiên Kiệt lộ ra nụ cười lạnh lùng lại vô cùng tự tin. Có thể qua một khoảng thời gian nữa, cậu có thể đánh thẳng được tôi. Nhưng nếu hôm nay cậu đã xuất hiện ở đây, vậy cậu chắc chắn sẽ phải chết. Vừa nói, Thiên Kiệt vừa lắc lắc cổ, tiếng kêu răng rắc vang lên, khiến cho trạng thái tinh thần của mình càng tốt hơn, cũng để cho bản thân mình có thể hoàn toàn phát huy hết trạng thái vốn có. Bùi Nguyên Minh nhún vai, thản nhiên nói, chó cắn người sẽ không sủa, ông nói nhiều như vậy, chứng tỏ ông không được đúng không? Đối với Thiên Kiệt, Bùi Nguyên Minh vẫn là có chút coi trọng. Chẳng qua đối phương không phân lý lẽ, không biết đúng sai, đã cho thấy ông ta có một tấm lòng tu luyện võ học không đủ trong sáng thuần khiết. Theo Bùi Nguyên Minh thấy, người như vậy có thể trở thành chiến thần, thực lúc cũng sẽ không quá mức dọa người. Đối với anh mà nói, đều có thể đánh bại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi âm. Sắc mặt Thiên Kiệt khẽ thay đổi, đối với Bùi Nguyên Minh còn muốn kiêu ngạo hơn ông ta mấy phần, anh không muốn cho một chút sắc mặt dễ coi nào. Trong chớp mắt này, thân đao của ông ta hành động, trực tiếp nhẹ nhàng chém về phía trước. Ông! Đao trong tay ông ta lần thứ hai bay lên, trực tiếp chém về phía mặt Bùi Nguyên Minh. Thần sắc Bùi Nguyên Minh vẫn thản nhiên, đao trong tay giơ lên, nhẹ nhàng đỡ đòn. Keng, keng, keng. Đao của hai bên va chạm, mỗi cây đều có tia lửa xét ra ngoài. Lúc tới đao thứ ba, đao trong tay Bùi Nguyên Minh bỗng nhiên răng rắc một tiếng, gãy thành hai. Tất nhiên, cây đao anh tùy ý cướp lấy từ trong tay của quản lý áo xanh, chất lượng khô, cơ tốt chút nào. Trong chớp mắt này, Bùi Nguyên Minh lùi về sau theo bản năng bây giờ muốn chạy, không biết là đã quá muộn rồi sao. Không để Bùi Nguyên Minh rời đi, chỉ thấy đao trong tay Thiên Kiệt động lên, nhẹ như chim yến, thân đao bay lên, giống như sao xẹt đâm về phái Bùi Nguyên Minh. Bây giờ đao trong tay ông ta có tốc độ nhanh hơn, lúc mỗi đao chém ra đều có một đao khí bay ra xé rách không khí. Từng đao muốn mạng. Từng đao đáng sợ, choàng choàng choàng. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh thờ ơ, anh bỏ đao gáy trong tay đi, tay phải không ngừng đánh ra. Lúc môi trưởng đánh ra, đều rơi xuống song đao của Thiên Kiệt, thuận lợi phá giải được thế công sắc bén Thiên Kiệt. Chỉ là trong tay Bùi Nguyên Minh không có binh khí thuận tay, trong trận chiến như vậy chỉ có thể lùi lại tránh né. Cho nên mỗi lần hai bên đánh nhau, Bùi Nguyên Minh sẽ lùi về sau vài bước. Mà Bùi Nguyên Minh lùi về sau làm cho Thiên Kiệt giống như thấy được cơ hội chiến thắng. Ánh sáng trong mắt ông ta ngày càng sáng lên, đao trong tay cũng càng lúc càng nhanh. Ông! Trong lúc quyết định, tay trái của Thiên Kiệt lật ra, một cây thủy thủ trực tiếp bay khỏi tay, bay về phía mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh búng tay, bản văng cây thủy thủ ra ngoài, nhưng giây tiếp theo, đầu ngón tay cái của Bùi Nguyên Minh đã biến thành màu đen lan ra. Yêu độc! Thiên Kiệt người được xưng là cao thủ số một của Bùi Môn ở Cảng Thành. Không chỉ đao pháp lợi hại hơn nửa lúc ra tay cũng không hề để ý đến thanh danh của mình đường đường một đại cao thủ mà lại đi dùng độc. Thật sự là khiến người khác nghẹn họng không biết nên nói gì chớp mắt kế tiếp. Thân thể Bùi Nguyên Minh kéo ra một khoảng cách, sau đó tay trái điểm mấy cái lên mạch máu tốc độ trên tay phải, muốn thải độc tố trong người ra. Bùi Nguyên Minh trên chiến trường những năm đó gặp rất nhiều cách giết người, một chút độc tố này cũng không làm gì được anh. Không tệ, đủ hèn hạ. Bùi Nguyên Minh lắc lắc tay, tê. An nhiên mở miệng đối với người được xưng là đại cao thủ Thiên Kiệt này, trong lòng anh đã không còn một chút kính trọng nào. Vẻ mặt Thiên Kiệt thản nhiên, đối với chuyện này cảm thấy không có gì cả, chỉ lạnh lùng nói, nhóc con, cậu không hiểu gì cả. Những người như chúng tôi, chính là người giết người thay cho chủ nhân, là cái bóng, là công cụ của chủ nhân. Chủ nhân muốn chúng tôi giết chết đối thủ thì chúng tôi cần phải dùng mọi cách để giết chết đối phương. Những lúc này chỉ có thắng thua, sống chết, không có danh dự và đạo nghĩa, cậu hiểu không? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, trước đây tôi không cần hiểu, bây giờ cũng không cần hiểu, sau này lại càng không. Bởi vì tôi và ông vốn đi khác nhau. Đường đường là chiến thần mà ngay cả lòng tin đều không có thì tính là chiến thần gì? Thiên Kiệt không trả lời Bùi Nguyên Minh, chỉ cười lạnh một tiếng, đao dài trong tay bay lên lần thứ hai, chớp mắt trên đao mang theo hàn ý lạnh lẽo. Đao khí tràn ngập ý lạnh nháy mắt thổi quát toàn trường. Ông! Theo động tác của Thiên Kiệt, ông ta bước ra từng bước, đao trong tay lần thứ hai chém xuống, mờ. Một dao như vậy giống như đã dùng hết ma rời phần sức lực của Thiên Kiệt, cho nên khi một đạo này rơi xuống, trong chớp mắt, độ ấm trong toàn trường giống như bị giảm xuống. Sát ý đáng sợ tràn ra khắp toàn trường, khiến người ta nhịn không được nhắm mắt lại mà chỗ đao khí đánh tới Bùi Nguyễn Minh cảm thấy bản thân như đứng trong gió lốc, sát ý vô tận từ bốn phương tám hướng tràn về. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh không để ý thì sẽ trực tiếp bị chém chết tại chỗ. Nhưng mà vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ. Kingo. Trong nháy mắt đao khí đến gần, chân Bùi Nguyên Minh đá lên, lần thứ hai lấy được một thanh đao từ trên mặt đất. Sau đó tay anh cầm chuôi đao, một đao đâm vào trong đao khí đầy trời. Trong ánh mắt rung động của mọi người, một đao nhìn như đơn giản của Bùi Nguyên Minh dễ dàng chống đỡ được đao khí như gió lốc muốn đông con. Người anh lại. Trong ánh mắt rung động tỉnh lại của đám người tổng quản Bùi, một đao này của Bùi Nguyên Minh lại dễ dàng, đơn giản, thoải mái như vậy. Khiến cho mọi người đang xem không thể tin tưởng được. Bởi vì trong nhận thức của bọn họ, Thiên Kiệt phải là một ồn tại vô địch mới đúng. Nhưng mà bây giờ, một kích toàn lực của Thiên Kiệt lại dễ dàng bị Bùi Nguyên Minh chặn lại. Cảnh tượng này khiến người khác thật khó tin. Người trẻ tuổi không tệ, cậu thật sự rất giỏi, có tư cách làm đối thủ của tôi. Nội tâm Thiên Kiệt tuy rằng vô cùng rung động, nhưng trên mặt vẫn nhẹ nhàng trôi chảy, biểu tình rút cuộc Bùi Nguyên Minh bây giờ mới có tư cách. Nhưng trên thực tế tay cầm đao của ông ta đã hơi run lên, khóe mắt cũng hơi run rẩy. Nếu sớm biết thằng nhóc Bùi Nguyên Minh này khó đối phó như vậy, ông ta đã không ỷ lại tự mình ra tay. Nhưng mà còn không để Thiên Kiệt hối hận xong, chỉ thấy Bùi Nguyên Minh tiến lên từng bước, đao khí trong tay chớp mắt bùng nổ, trực tiếp bao phủ chỗ Thiên Kiệt đang đứng. Đao khí lúc này giống như mang theo ánh sáng vô cùng chói mắt. Bùm! Thân thể Thiên Kiệt lui về phía sau, giơ đao lên, trực tiếp biến thành mũi nhọn chống lại công kích của Bùi Nguyên Minh. Keng keng keng! Trong chớp mắt hai bên đã ngươi tới ta đi, đánh đến cao trào. Đối đầu với đao khí, không ít người xung quanh không nhịn được lùi về sau. Thấy cảnh như vậy, đám người tổng quản Bùi trừng lớn mắt, bọn họ khiếp sợ trước sự mạnh mẽ của Bùi Nguyên Minh. Khó có thể tin anh có thể đối kháng với Thiên Kiệt như vậy. Nhưng mà rất nhanh sau đó những người này lại cười lạnh lắc đầu. Cố chống mà thôi. Theo bọn họ thấy, nếu Bùi Nguyên Minh mạnh như vậy thì đã sớm một đao kết thúc Thiên Kiệt.

Chỉ thấy tuy rằng một đao của Thiên Kiệt có thể chặn lại một kích của Bùi Nguyên Minh, nhưng lại lấy chỗ đứng của hai người làm trung tâm, trên mặt đất không ngừng có vết rách như mạng nhện đang lan ra. Nhìn thấy khiếp người, chấn động khiến người khác sợ hãi. Một cái phẩy tay vô cùng đơn giản, lại càng đáng sợ, càng khiếp người hơn là bao nhiêu đao khí nấy. Giờ phút này Thiên Kiệt đã rời xa khỏi trung tâm vòng chiến đấu, sự kiêu ngạo và đắc ý trên mặt ông ta đã sớm biến mất từ lâu. Chỗ hai chân ông ta đứng đã lún sâu xuống, vẻ đắc ý rào rạt trên mặt chỉ còn lại vẻ suy sụp. Hai tay ông ta buông lỏng, miệng đầy máu tươi, cả người vô cùng thê thảm mà quỳ trên mặt đất. Cả người ông ta không khắc chế được run rẩy, tiếp thở dốc thô nặng khiến ai cũng đều nghe thấy. Hai tay ông ta đã gãy, xương sườn cũng gãy. Trong suốt cuộc đời này, ông ta đừng nói là muốn đấu lại với Bùi Nguyên Minh, mà ngay cả sức lực để giấy giụa đứng lên ông ta cũng không có. Mà vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ đứng trước mặt ông ta, giống như tượng của một vị thần cao thượng không thể mạo phạm. Thiên Kiệt nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh, ánh nhìn tàn nhẫn như là một con rắn độc. Tuy rằng ông ta đã dùng toàn lực, hết sức ứng phó với người thanh niên này, thậm chí dùng đến cả đao pháp Kashima Shinto Ryu không thể bại lộ. Nhưng mà ông ta thật sự nghĩ không ra, Bùi Nguyên Minh vốn cùng ông ta đánh đến ngươi tới ta đi, lại còn có dấu hiệu rơi xuống thế hạ phong, sao có thể nghiêm túc lên lại đáng sợ như vậy. Thực lực mà ông ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt thanh niên giống như một trò cười, yếu ớt như vậy, còn không chịu nổi một kích. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Bùi Nguyên Minh chỉ một kích đã đánh bay được ông ta? Ông ta chính là kiếm thánh của Kashima Shinto Ryu. Thực lực mạnh hơn cả Tenkaichi, ông ta che giấu thân phận nhiều năm như vậy chính là vì muốn giết sạch Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Sao lại vừa mới bại lộ thân phận đã xong đời rồi? Thiên Kiệt nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, cuối cùng máu dồn về tim, lại phun ra một ngụm máu. Phụt! Nhìn thấy Thiên Kiệt phun máu, cả hiện trường yên tĩnh như chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả thở cũng không dám. Ngoài Bùi Nguyên Minh, cho dù là Bùi Diễm Lan hay đám người tổng quản Bùi hoặc là những quản sự áo xanh khác, lúc nhìn thấy cảnh này đều như bị sét đánh, vô cùng chấn động. Quản sự mặt trắng áo xanh bị đánh gãy răng lúc nãy, dùng sức xoa xoa đôi mắt của mình, cảm thấy là bản thân hoa mắt nhìn lầm cái gì rồi. Thiên Kiệt là ai? Là cao thủ số 1 của Bùi Môn ở Cảng Thành. Nghe nói lúc tê, ẻ đã vác theo một cây đao, đánh đến tung hoành ở Lam Quế Phường. Suốt từ đó đến nay, đều không hề bị đánh bại, ngược lại còn chém bay mấy trăm người. Nhưng mà bây giờ người giết người khắp nơi đó, mới nãy còn đang chiếm thượng phong, sao Bùi Nguyên Minh vừa nghiêm túc lên đã bị một kích đánh bay rồi. Cảnh tượng này đâu chỉ khó tin, mà còn là vô cùng đáng sợ biết không hả? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhân vật lớn như đại nhân Thiên Kiệt, sao có thể bị một thằng nhóc như Bùi Nguyên Minh một kích đánh bay được chứ? Vừa rồi có phải xảy ra biến cố gì hay không? Có phải là do người khác ra tay hay không? Tổng quản Bùi phản ứng lại đây mới thì thào mở miệng, ông ta có thể thừa nhận bản thân bị một kích đánh bay, nhưng lại không thể thừa nhận người như Thiên Kiệt cũng có thể bị một kích đánh bay được. Mà một giám quản sự áo xanh khác đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn bộ sự hưng phấn vừa rồi đều biến thành chua xót. Bọn họ cảm thấy mặt mình vô cùng nóng rát, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ông không được rồi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn Thiên Kiệt, cười nhẹ nhàng, tôi nói sẽ giải quyết ông trong vòng một phút đồng hồ, nhiều hơn một giây cũng không được. Nhưng mà, ông thân là người đảo quốc, lại ẩn nấp trong Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas nhiều năm như vậy. Ông có thể nói cho tôi biết, ông chuẩn bị nhiều năm như vậy là muốn làm gì không? Ông không chịu được một kích như vậy nhưng đừng nói cho tôi biết, ông muốn ẩn nấp đến lúc quan trọng, sau đó giết chết hết Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas đấy nhé. Theo tôi thấy thì ông còn chưa có tư cách này đâu. Đối mặt với sự châm chọc của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Thiên Kiệt lại đổi, một lát sau ông ta mới âm nhẹ một tiếng, vì cái gì? Vì ông rõ ràng không phải là đối thủ của tôi. Vì ông rõ ràng là không chịu được một kích. Nhưng mà tại sao cậu lại đột nhiên mạnh hơn tôi nhiều như vậy? Một kích đã đánh bay tê. Một kích đã đánh nát đao của tôi. Đây chính là thánh đao mà Thiên Hoàng Đảo Quốc vĩ đại của chúng tôi đã ban cho tôi. Sao có thể như vậy được chứ? Bùi Nguyên Minh thản nhiên lên tiếng, sao lại không có khả năng, đảo quốc các người tự cho là đúng, cảm thấy có thực lực của chiến thần đã đủ tung hoành thiên hạ. Bất chấp tất cả tạo ra 10 chiến thần, đã dám tự xưng là 10 đại kiếm thánh của đảo quốc. Với chút lòng dạ đó của các người, chiến thần của các người có thể lợi hại được đến đâu. Tuy rằng tôi không biết được thân phận thật sự của ông, nhưng vẫn có thể đoán ra được một chút. Ông chắc là thầy của Tenkaichiro, tổng chủ đời trước của Kashima Shinto Ryu phải không? Cho nên lúc này, sở dĩ ông không đuổi tôi đi mà kéo dài đến bây giờ. chính là vì muốn tìm lấy cớ, dùng lý do thích hợp để giết chết tôi giúp học trò tốt của ông báo thù một mũi tên kia, tôi nói không sai đi. Chuyện đến đây là hết rồi ạ. Chào mừng các bạn đến cảm với kênh Chiêu Audio. Đã lắng nghe chuyện ạ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và nhưng nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 378. Thật đáng tiếc khi ông ngàn tính vạn tính lại không đoán ra được một điều. Đó là thực lực của ông không bằng tôi. Một khi tôi nghiêm túc, ông thậm chí không thể đỡ được. Cái tát của tôi. Kiếm thánh đảo quốc hóa ra cũng chỉ ở trình độ này. Bùi Nguyên Minh hờ hững nở một nụ cười, nói thật, tôi thật sự thất vọng với đảo quốc của các ông. Thực lực không có nhiều, bày mưu tính kế cũng không ít, nhưng đáng tiếc có âm mưu mà không có thực lực vốn dĩ đều là vô nghĩa. Mà này, ông hận tôi đến như vậy sao, hận đến mức mỗi lần gặp đều muốn giết tôi à? Chỉ thật tiếc là ông làm không được. Thiên Kiệt nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, nhóc con, tuy rằng lần này tôi không thể giết cậu. Nhưng ở đảo quốc chúng tôi lại hội tụ rất nhiều cao thủ. Tôi không tin cậu có thể chống đỡ được những cuộc tấn công đồn dập của chúng tôi. Sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ phải chết. Bùi Nguyên Minh nhún vai, nhàn nhã nói, đáng tiếc, bây giờ người chết là ông. Vừa dứt lời, Bùi Nguyên Minh tung một cú đá, trực tiếp đánh bật Thiên Kiệt đang nửa quỳ trên mặt đất ngã xuống đất. Thiên Kiệt phụt một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng tức giận nói, mẹ nói. Vào lúc này, đám người tổng quản Bùi cảm thấy tức giận đến không thể tả được. Bọn họ không thể ngờ được con át chủ bài cuối cùng mà mình dựa vào lại bị Bùi Nguyên Minh một chân đá ngã trên mặt đất. Sao có thể như vậy? Cho dù lúc này Bùi Nguyên Minh đã vạch trần thân phận của Thiên Kiệt, nhưng đám người của tổng quản Bùi vẫn hy vọng người bị đạp xuống đất như chó chết là Bùi Nguyên Minh, không phải là Thiên Kiệt trò hề này, đến đây là kết thúc. Bùi Nguyên Minh dẫm lên cổ họng của Thiên Kiệt. Giết ông, Chen Keqiu sẽ mất đi hy vọng cuối cùng. Tôi nghĩ có lờ, là nên thành thật kể lại câu chuyện 10 năm trước. Vì vậy, mời ông hãy lên đường đi. Chân của Bùi Nguyên Minh vừa định ấn mạnh thì ngay lúc này, tổng quản Bùi đang che mặt đứng dậy, không khỏi nghiêm nghị quát, dừng tay. Nhóc con, cậu dừng tay cho tôi. Cậu thật sự không biết xấu hổ. Cậu vốn dĩ không có khả năng là đối thủ của đại nhân Thiên Kiệt. Cậu còn dám nói có thể đánh bại đại nhân Thiên Kiệt hay sao? Cậu chỉ đang cố tình vạch trần thân phận của ngài ấy, làm đầu óc của ngài ấy chấn động, sau đó mới may mắn đánh bại. Nếu không dùng thủ đoạn này, làm sao cậu có thể thắng được? Tuyệt đối không có khả năng. Hành vi của cậu thật xấu xa hèn hạ, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng tôi sẽ không cho phép cậu đạt được thắng lợi như vậy. Huống chỉ, ngài Thiên Kiệt là người của bà cụ nhà họ Bùi, tôi tuyệt đối không cho phép kẻ nào dám tổn thương đến ngài ấy. Nói đến đây, tổng quản Bùi đang che mặt cảm thấy mình nói rất có lý và tự tin nói tiếp, Bùi Nguyên Minh, lập tức thả ngài Thiên Kiệt ra và nhận lỗi với ngài ấy. Chỉ cần cậu làm được điều này, tôi có thể suy xét không truy cứu trách nhiệm của cậu. Nếu cậu nói không thả người, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi không đùa với Bùi Nguyên Minh cười nhẹ, thả người. Tổng quản Bùi, ông nói xem là đầu óc của ông có vấn đề, hay là đầu óc của tôi có vấn đề. Hơn nữa ông không nghe rõ sao. Ông ta là người của đảo quốc. Mục đích của việc ẩn núp ở Bùi Môn trong nhiều năm là để hủy diệt hoàn toàn Bùi Môn. Người như vậy, ông còn luôn miệng nói ông ta là người của bà cụ nhà họ Bùi, thuyết phục ông ta sao? Tổng quản Bùi, sợ trong đầu ông có gì đó đúng không? Còn không biết phân biệt đúng sai cơ bản nhất sao? Nếu quả thật như vậy thì ông hãy đem đầu óc tặng cho những người cần. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, tổng quản Bùi tỏ vẻ rất tức giận, đắc ý nói, Bùi Nguyên Minh, tôi biết cậu rất vui vẻ. Về, để không bị trừng phạt Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của chúng tôi, cho nên cậu mới cho rằng thân phận Thiên Kiệt là người của đảo quốc. Cậu muốn dùng cái cớ này để hôm nay cậu có thể tùy ý làm bậy với một lý do đường hoàng. Nhưng tôi nói cho cậu biết, sự việc này không phải làm như vậy. Thắng lợi cũng không đến như thế này. Đừng nói ngài Thiên Kiệt là người nào, giờ phút này không có chứng cứ rõ ràng. Cho dù ngài ấy thật sự là người của đảo quốc, chẳng lẽ bởi vì ngài ấy ngưỡng mộ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng ta mà thành tâm nương tựa chúng ta nhiều năm như vậy hay sao? Bà cụ nhà họ Bùi nếu tín nhiệm ngài Thiên Kiệt, vậy thì đã nói ngài Thiên Kiệt trung thành và tận tâm, không có vấn đề. Nếu cậu còn làm sẵn làm bậy, làm ngài Thiên Kiệt bị thương đến tính mạng, sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa đại hạ và đảo quốc. Cậu có thể gánh vác được trách nhiệm này hay sao? Hơn nữa, cậu đã đánh bại ngài Thiên Kiệt bằng âm mưu và thủ đoạn, theo ý tôi, đó không phải là sức mạnh thực sự của cậu. Tôi tin hiện tại cậu cũng chỉ là nỏ mạnh hết đài. Đừng ép tôi phải động thủ, bằng không, cậu nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt tổng quản Bùi toát lên vẻ cảnh cáo, đồng thời ông ta vung tay lên, nhìn tới mười mấy người áo xanh bị Bùi Nguyên Minh đá, ai cũng đều đang nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đây, bọn họ thông minh hơn lần trước rất nhiều. Bọn họ trực tiếp lấy súng trên người ra, mở chốt an toàn. Bọn họ thấy, dù cho Bùi Nguyên Minh có thể đánh như thế nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh với súng ống được sao? Nhìn thấy họng súng tối om nhắm vào chỗ Bùi Nguyên Minh, Thiên Kiệt nhịn không được cười dữ tợn, nói Bùi Nguyên Minh, cậu tuy rất lợi hại, nhưng thật đáng tiếc hôm nay. Cậu cũng không giết được tôi. Ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas tôi đã có bà cụ nhà họ Bùi bảo vệ, ai dám đụng đến tôi. Chờ tôi dẫm cậu đến trước, mặt bà cụ nhà họ Bùi, tới lúc, ó, cậu sẽ biết chữ chết viết như thế nào. Tôi sẽ nhờ bà cụ nhà họ Bùi cho tôi mượn hết những người hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, đến lúc đó tôi sẽ giết hết người bên cạnh cậu, lúc. Đó có thể vì mình thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn thấy đám người tổng quản Bùi cứ thế mà sử dụng súng chết để bảo vệ mình, Thiên Kiệt mỉm cười ông ta tin tưởng dưới sự ngăn cản của súng ống. Cho Bùi Nguyên Minh 10 lá gan anh cũng sẽ không dám động thủ. Bùi Nguyên Minh không tỏ ra ý kiến cười, liếc nhìn tổng quản Bùi một cái, nói, tổng quản Bùi, có một số việc, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Có phải trí nhớ ông không được tốt lắm đúng không? Vì sao ông lại cảm thấy bà cụ nhà họ Bùi nhà các ông có mặt mũi ở đây vậy? Làm càn. Tổng quản Bùi chỉ thẳng vào Bùi Nguyên Minh, nhảy dựng lên. Cậu dám 5 lần 7 lượt sỉ nhục bà cụ nhà họ Bùi. Tôi của cậu đúng là không thể thay. Tội của cậu đáng chết. Tôi nói lại lần nữa và cũng là lần cuối cùng. Lập tức thả ngài Thiên Kiệt ra. Cậu không đủ tư cách xử phạt ngài ấy. Cậu không xứng. Bùi Nguyên Minh nhìn tổng quản Bùi, cười nhạt nói, vì tổng quản Bùi 5 lần 7 lượt kiên quyết đưa ra yêu cầu. Vậy tôi đây miễn cưỡng cho ông một chút mặt mũi. Tôi thả người. Nghe được Bùi Nguyên Minh chịu thua, gương mặt tổng quản Bùi và đám người kia hiện lên đầy sự đắc ý. Nhưng mà ngay sau đó, lại thấy Bùi Nguyên Minh một chân dậm xuống. Răng rắc một tiếng, Thiên Kiệt đã gãy cổ, mũi miệng thì đầy máu, cơ thể ông ta không còn chút sức lực. Bùi Nguyên Minh một chân đá văng Thiên Kiệt đến trước. Mặt tổng quản Bùi, cười nhẹ nói, đem người đi đi, không cần cảm ơn tôi đâu. Chuyện nhỏ không tốn công gì, không cần nhắc đến. Thật ngạc nhiên vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của, tràn ngập khiếp sợ, đau khổ lẫn không cam lòng. Dù thế nào, ông ta cũng không thể nghĩ rằng mình ẩn nấp nhiều năm như vậy, tính kế lâu như vậy, nhưng lại chết trong tay của Bùi Nguyên Minh. Tổng quản Bùi thay mặt bà cụ nhà họ Bùi đứng ra cảnh cáo, Thiên Kiệt cho rằng dù Bùi Nguyên Minh có gan bằng trời cũng không dám lỗ mãng. Nhưng ai có thể ngờ rằng, Bùi Nguyên Minh lại bất chấp mà ra tay. Được đảo, thật sự là có kẻ thù lớn. Nếu không giết chết người này, đảo quốc sẽ bị diệt vong. Tia sáng cuối cùng hiện lên trong mắt của Thiên Kiệt, ngoài sự đau đớn và uất ức không cam lòng, còn có sự quan tâm sâu sắc. Sau đó, ông ta nghiêng đầu, chết bên cạnh tổng quản Bùi. Cả hiện trường lặng đi như chết. Thiên Kiệt. Tường truyền Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đã từng là cao thủ số 1. Một thế hệ tông chủ mới, người đã ẩn nấp nhiều năm. Một thế hệ chiến thần. Một thế hệ kiếm thánh. Ngài Thiên Kiệt, cứ như vậy mà thua sao? Cứ như vậy mà chết sao? Hơn nữa, bị Bùi Nguyên Minh một chân đạp vỡ cổ họng, chết trong nhục nhã. Tổng quản Bùi và đám người quản sự áo xanh đều không khỏi chết lặng. Họ không ngờ rằng, còn dám ra tay giết người. Rốt cuộc Bùi Nguyên Minh lấy đâu ra lá gan như thế này? Ngay cả Bùi Diễm Lan cũng nhíu mày, cô ta biết đó là chuyện rất lớn. Bùi Nguyên Minh giết Thiên Kiệt sợ rằng đã hoàn toàn trở mặt với bà cụ nhà họ Bùi giết. Bùi Nguyên Minh đã bị cảnh cáo lại giết người họ Bùi, báo thù cho ngài Thiên Kiệt. Ngay lúc này, tổng quản Bùi nghiến răng nghiến lợi hét lên nổ súng, giết cậu ta. Đương nhiên, tổng quản Bùi biết rất rõ nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không bắt được Bùi Nguyên Minh, chính mình trở về cũng sẽ nhận kết cục thê thảm như vậy. Những người quản sự áo xanh rõ ràng cũng biết điều này, súng ống trong tay lập tức được giơ lên, một đám đều chế trụ có súng, giống như muốn liều mạng với Bùi Nguyên Minh. Thành thành thành. Người quản sự áo xanh đứng sau Bùi Nguyên Minh bóp cò trước, vài viên đạn bay về phía Bùi Nguyên Minh, sát khí sắc bén. Thành. Bùi Nguyên Minh di chuyển để tránh viên đạn, trong nháy. Mặt anh trở tay một, cái tát vào mặt của người quản lý áo xanh vừa bàn. Ánh sáng lóe lên, quản sự áo xanh bay ra, cùng lúc đó súng trong tay tên đó đã rơi vào tay Bùi Nguyên Minh. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn về hướng vừa rồi và bóp cò súng cùng với tiếng động lớn, một số quản lý áo xanh đang định nổ súng, tất cả đều che lại đùi hoặc cánh tay sụi lơ ở trên mặt đất, thân hình không ngừng run rẩy. Trong nháy mắt, một nửa quản lý áo xanh đã nằm ở trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Đám quản lý áo xanh còn lại theo bản năng lui về phía sau, bọn họ đều lộ ra vẻ buồn bực và phẫn nộ, muốn xông lên tiêu diệt Bùi Nguyên Minh. Nhưng bọn họ lại không dám manh động bởi vì bọn họ phát hiện, ngay cả súng ống cũng không làm gì được Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy cảnh này, tổng quản Bùi khẽ rùng mình một cái, sau đó tức giận nói, Bùi Nguyên Minh, cậu vậy mà lại còn dám phản kháng. Cậu lại phạm thêm lỗi lầm, cậu cứ nhất định phải đi con đường này sao? Cậu còn không khoanh tay chịu trói. Vẻ mặt quản lý áo xanh trông rất khó coi mở miệng nói, Bùi Nguyên Minh, chúng tôi biết cậu có thể đánh, nhưng anh làm như vậy là hoàn toàn không đặt tổng quản Bùi vào mắt. Cậu có biết thân phận của tổng quản Bùi không? Người xung quanh bà cụ nhà họ Bùi cũng không phải là người bình thường. Dậm chân một cái là có thể gây chấn động ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Nếu cậu không cho tổng quản Bùi một chút mặt mũi, năm lần bảy lượt bôi nhọ mặt mũi của ông ấy, cậu sẽ khiến bản thân không thể rời khỏi đây. Bùi Nguyên Minh nói nhẹ, tôi giúp Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas các người giải quyết một kẻ năm vùng đảo quốc. Các người chẳng những không biết ơn tôi thì thôi. Còn ở đây mà lại nhải dài dòng. Các người thật sự cho rằng tôi không dám giết các người hay sao? Tổng quản Bùi lạnh giọng nói, Bùi Nguyên Minh, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng tôi khi nào đến lượt người ngoài như cậu lo liệu. Hậu quả của việc tùy tiện can, hiệp vào Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng tôi là gì? Cậu đã cân nhắc qua hay chưa? Mau quỳ xuống, nếu không, đừng trách tôi điều trọng binh tới tiêu diệt cậu. Đến lúc đó cậu chết cũng không có chỗ chôn. Tổng quản Bùi rút điện thoại di động ra, sẵn sàng bấm một số đặc biệt. Khi nào mà một tên người hầu cũng có thể đại diện cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đến đây khoe mét? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng chứa đầy uy nghiêm vang lên. Sau đó mọi người vô thức quay lại, nhìn về hướng đường núi, lúc này Bùi Văn Cần mặc áo ngũ thân tay trên, hai tay ôm lưng đi tới. Ông ta không mang theo ai bên cạnh mà thản nhiên bước ra ngoài như đi dạo trong vườn. Nhưng ngay cả như vậy, một loại hơi thở không thể tả được cũng điên cuồng tỏa ra từ trên người ông ta. Vẻ mặt ông ta lạnh lùng bước đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, tầm mắt lạnh nhạt lướt qua tổng quản Bùi và những người quản sự áo xanh, lạnh lùng nói, dựa vào mặt mũi của bà cụ nhà họ Bùi, tự phế đi một tay, sau đó cút đi. Bùi Môn khôi ai? Tổng quản Bùi khẽ nghiến răng, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, ông ta quả thực có thể dựa vào bà cụ nhà họ Bùi để diệu võ dương oai ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng ở trước mặt môn chủ, ông ta lại không dám có một chút sơ suất. Nhưng ông ta cũng không muốn phế đi bàn tay, lúc này mới hừ nhẹ nói, ông nên biết, hôm nay tôi xuất hiện ở chỗ này là do ý chỉ của bà cụ nhà họ Bùi. Ông thân là môn chủ, không chấp hành mệnh lệnh của bà cụ nhà họ Bùi thì thôi. Còn muốn phế đi tay của chúng tôi. Bùi môn chủ, ông định trở mặt với bà cụ nhà họ Bùi hay sao? Bùi Văn Cẩn thờ ơ nói, ông nghĩ có thể trở mặt sao? Huống hồ gì ông cũng chỉ là một tên người hầu lại có ảo tưởng rằng bà cụ nhà họ Bùi sẽ trở mặt với tôi vì ông. Tôi tuy bất hiếu nhưng cũng là con ruột của bà. Cho dù như thế nào, ông vẫn chỉ là một tên người hầu thôi. Đi ngay, một bàn tay. Không nói nhảm nữa, nờ, cụ không hai tay. Nhìn thấy Bùi Văn Cẩn hoàn toàn không cho mình một chút mặt mũi nào, tổng quản Bùi liền tức giận từ trong lòng đến mức sôi cả ruột gan, khẽ nghiến răng nói, Bùi môn chủ, tôi biết thân phận của ông, cũng biết ông ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas là người đã nói được thì sẽ làm được. Nhưng chúng tôi luôn bên bà cụ nhà họ Bùi nên không bị ông khống chế. Chúng tôi đều không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hôm nay, tên nhóc Bùi Nguyên Minh giết chết đại nhân Thiên Kiệt, chuyện này nhất định phải có lời giải thích. Nếu ông chịu để chúng tôi mang Bùi Nguyên Minh đi, như vậy ông vẫn sẽ là môn chủ. Nhưng nếu ông muốn xen vào việc của người khác, chờ. Đến sinh nhật của bà cụ nhà họ Bùi, sau khi nhà họ Bùi lên ngôi, ông càng ngày càng kém, đến lúc đó cũng đừng trách tôi không khách sáo với ông. Tôi là tổng quản, cả đời này cũng đều là tổng quản. Cái chức môn chủ của ông, không biết còn có thể làm được bao nhiêu ngày nữa. Giờ phút này tổng quản Bùi có thể bất chấp tất cả mà nói, lời nói của ông ta cũng như dáng vẻ lúc này tràn đầy khí thế. Không khách sáo. Bùi Văn Cẩn cười, bây giờ tôi có thể hiểu được việc một chuyện, đầy tớ lại có thể ức hiếp chủ nhân, còn là một trong những người hầu của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, ngay cả môn chủ tôi mà cũng bị uy hiếp. Đúng là cao thủ tổng quản Bùi, rất có bản lĩnh. Bùi Văn Cẩn bước lên phía trước, đột nhiên trong cơ thể bộc phát một loại khí tức khó tả. Với bán kính hơn chục mét, cát và đá bay tứ tung. Vô số người nhào mắt. Những người quản lý mặc áo xanh đang cầm súng đang ôm ngực và lùi lại, khóe miệng họ ứa ra cả máu. Cùng lúc đó, tổng quản Bùi chân không trụ vững, cả người quỳ xuống, một tiếng bịch vang lên. Không phải ông ta muốn tự mình quỳ xuống, mà là khí thế Bùi Văn Cẩn tỏa ra ngay lúc này thật sự quá dọa người, cứ như có một ngọn núi nặng đang đè lên. Bùi tổng quản một chút cũng không chịu nổi mạnh mẽ, quả thật quá mờ. Nờ hát mẽ. Thiên kiếm vừa rồi cũng đã rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, vị cao thủ này thường không xuống núi, linh khí hiển hiện lúc này còn mạnh hơn một chút so với Thiên Kiệt vừa rồi. Tổng quản Bùi tái mặt ngay lập tức, trên lưng toát mồ hôi lạnh. Bùi Nguyên Minh nhìn Bùi Văn Cẩn một cách hứng thú, lập tức liếc mắt một cái. Mặc dù hắn ta luôn biết rằng vị cao thủ họ Bùi này quả nhiên phi thường, nhưng hắn ta vẫn đánh giá thấp một cách không ngờ. Chỉ có thể nói, thập đại gia tộc quyền lực, năm môn phiệt lớn, tứ đại kỳ thạch đều không có cái nào là đơn giản, nhưng dáng vẻ hôm nay của Bùi Văn Cẩn dường như cũng đã giải thích được một điều, đó là ông ta hoàn toàn không để mặt mũi cho cụ bà. Bùi Văn Cẩn lúc này chống lưng nhìn tổng quản Bùi đang quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói cho tôi biết, tại sao ông lại nhẹ tay với tôi, tổng quản Bùi. Vâng, tôi xin lỗi, Bùi môn chủ. Tổng quản Bùi toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến cực. Điểm. Tôi đã xúc phạm đến ông, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng cút đi. Vốn dĩ tổng quản Bùi cảm thấy Bùi Văn Cẩn ngày thường có vẻ rất nhẹ nhàng, chắc chắn không có bao nhiêu sức lực. Nhưng vào lúc này khi Bùi Văn Cẩn thực sự bùng phát, tổng quản Bùi đã rõ ràng nhận ra khoảng cách giữa mình và Bùi Văn Cẩn. Đó là hố sâu mà ông ta không thể vượt qua cả đời mình. Để tớ ức hiếp chủ nhân, đó là dĩ hạ phạm thượng. Chúng ta cùng Bùi môn đánh cuộc vui không cần một người như vậy. Khi giọng nói vừa dứt, Bùi Văn Cẩn hừ lạnh một tiếng, sau đó tiến lên một bước. Những tảng đá vụn bay ra khỏi mặt đất. Bịch. Hơn một chục quản lý mặc áo xanh cầm súng đồng loạt ngã xuống đất ngay lập tức. Một cơn ớn lạnh trực tiếp từ bàn chân đến đỉnh đầu của tổng quản Bùi, ông ta đã nhìn thấy những kẻ giết người, nhưng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một lời nói nào như vậy. Quá thản nhiên và hờ hững giống như vừa chom chết vài con kiến bên đường. Có biết tại sao tôi không? Ít ông không? Bùi Văn Cẩn xem nhẹ tổng quản Bùi bởi vì tôi muốn ông mang về một câu cho cụ bà. Bùi Nguyên Minh là khách quý của tôi. Tôi không để cậu ấy đi, không ai đủ tư cách để cậu ấy xuất ngoại trong thời hạn. Bản môn chủ một ngày còn chưa chết thì Bùi Cửu Thiên dù sao cũng chỉ là thiếu chủ. Một kẻ đầy tớ, nên biết quỳ trước mặt ai, rõ chưa? Bùi tổng quản khóe mắt co rụt lại, thì thào nói, tôi đã hiểu. Bùi Văn Cẩn nhẹ giọng nói, Thiên Kiệt nằm vùng ở đảo quốc, chứng cứ xác thực. Bùi Nguyên Minh càng vất vả công lao càng lớn, là khách quý của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, từ nay, nhìn thấy cậu ấy giống như nhìn thấy tôi. Tự chặt đứt hai tay, nhớ lấy lời này gửi về rồi cút ngay. Tổng quản Bùi nghe vậy dựng tóc gáy, nhưng cũng không dám từ chối hay phản kháng, chỉ có thể căn răng trực tiếp đập công tay xuống đất. Sau đó, kéo theo công tay bị gãy của mình, Bùi tổng quản mang theo sự hối hận và những suy nghĩ cay độc, lồm cồm và lăn ra khỏi sân golf làm xong tất cả, Bùi Văn Cẩn hơi hơi nheo mắt lại. Ánh mắt rơi vào Thiên Kiệt, xem ra là Tenkaichiro có thể mở miệng rồi. Chuyện đến đây là hết rồi ạ. Chào mừng các bạn đến với kênh Chiêu Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và nhớ nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 379. Bùi Nguyên Minh xuất hiện tại bệnh viện Từ Đức ở Cảng Thành. Đây là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất ở thành phố Cảng Thành, đồng thời cũng là gia sản thuộc của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Ngoài trang thiết bị tiên tiến và tay nghề tốt của nhân viên y tế, điểm mấu chốt nhất là đội quân này đóng quân tại Bùi Môn, Cảng Thành, rất thuận tiện cho việc quản lý. Người quản lý một phần khu vực này là Bùi Nhật Nam đến từ Bùi Môn, Cảng Thành và Bùi Cửu Phong là người phụ trách. Sau khi được đưa đến Cảng Thành, Tenkaichiro đã ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bùi Cửu Phong đặc biệt sử dụng tầng cao nhất của bệnh viện Từ Đức để theo dõi Tenkaichiro, anh ta sắp xếp cho Bùi Nhật Nam một cách công khai hoặc bí mật. Mục đích là để ngăn chặn không một con ruồi nào có thể bay ra khỏi đây. Khi Bùi Nguyên Minh bước vào cổng bệnh viện, anh rõ ràng cảm nhận được không biết có bao nhiêu ánh mắt từ mọi hướng đổ về phía mình. Có một loại thù địch không thể diễn tả được và sự nhẫn nhịn trong những đôi mắt ấy. Không cần tìm những người này, Bùi Nguyên Minh có thể chắc chắn đây là những kẻ giết người trên đảo. Không phải là người mới, thì chính là người mới được thuê với giá cao. Tất nhiên, đằng sau cảnh tượng này phải có dấu vết thao túng của lãnh đạo của năm nhà, ngoài ra còn có năm phải khác nhau chỉ là, đây là Cảng Thành, Tenkaichiro lại đang trong tay mình, cho nên những người này cũng không dám lộn xộn. Bùi Nguyên Minh không có phát hiện ra hứng thú của những con chuột này mà đứng ở cửa chờ Bùi Cửu Phong xuất hiện. Bùi Cửu Phong hiển nhiên cũng có thể cảm nhận được cảm giác quỷ dị xung quanh mình khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, anh ta không khỏi cười hô anh Minh tôi có biết hai ngày nay anh buồn như thế nào không? Bùi Cửu Thiên hoàn toàn trở mặt, lập tức khiến cho anh bị ép ra khỏi giới thượng lưu cờ bạc ở Cảng Thành. Rắc rối nhất là chăm sóc Tenkaichiro, như vậy còn khó hơn là giết anh ta. Trong một ngày, anh đã bắt ít nhất 50 người dân trên đảo. Có nhẫn giả, sát thủ, âm dương sư, kiếm sĩ những người này có rất nhiều thủ đoạn, có thể nói là bá đạo, khó có thể đề phòng. Họ có thể giả làm bất kỳ ai và cố gắng hết sức để vào được. Điều khoa trương nhất sáng nay là có một kẻ giết người trên đảo khác đã bày tay và trà trộn vào, anh gần như nghĩ rằng hắn là một bệnh nhân bình thường. Cũng may, anh phát hiện ba lần ánh mắt của hắn nhìn về tầng cao nhất, anh cảm thấy có gì đó không đúng, nên lập tức hạ hắn. Sau khi khám xét cẩn thận, người ta phát hiện ra một vài chiếc răng của hắn là giả, với chất nổ siêu nhỏ đi ất trong đó. Số lượng đó đủ để giết hàng chục lâm, anh chỉ có thể nói rằng người dân trên đảo quá điên cuồng. Thậm chí vì sự điên cuồng của họ, anh không thể hiểu được liệu họ sẽ cứu người hay họ sẽ giết người. Trong lúc nói chuyện, Bùi Cửu Phong đưa Bùi Nguyên Minh vào một văn phòng riêng từ nơi này, có thể nhìn thấy tất cả các màn hình giám sát ở cấp cao nhất. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói, đối với người trên đảo, cứu người là tốt nhất, nếu không cứu được người, bọn họ sẽ lựa chọn giết người. Vì vậy, chúng ta phải tìm cách phái thêm nhân lực, nhất là trước bữa tiệc sinh nhật của cụ bà, đồng thời chúng ta phải đảm bảo rằng Tenkaichiro còn sống. Bùi Cửu Phong sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng nói, anh Năm chắc làm cho Tenkaichiro mở miệng. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, người đứng sau Tenkaichiro chính là sư phụ của ông ta, tông chủ đời trước của Shintoria Maruyama, sáng nay đã bị tôi giải quyết rồi. Giải quyết? Bùi Cửu Phong hơi sửng sốt khi nghe được lời này, vẻ mặt không thể tin được. Đừng nói lúc trước chúng ta không biết sư phụ của Tenkaichiro là ai. Cho dù có biết, ông ta từng là tông chủ của Shintoria Maruyama, ông ta cũng chắc chắn là chiến thần hay kiếm thánh. Người như vậy, làm sao trong 24 giờ đồng hồ ngắn ngủi anh có thể bắt đến đây? Hơn nữa anh không có rời khỏi cảng thành, cũng không thấy anh ngàn dặm tấn công chớp nhoáng. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không phải tôi tìm ra ông ta, mà là hôm nay ông ta tìm tới tôi gây phiền toái, tôi thuận tay giải quyết ông ta luôn. Sư phụ của Tenkaichiro anh cũng biết hả? Ông ta chính là người ẩn nấp bên cạnh cụ bà nhiều năm qua, Thiên Kiệt. Khi nghe thấy hai chữ Thiên Kiệt, Bùi Cửu Phong hơi giật mình, gương mặt hiện lên vẻ vô cùng khó tin. Thiên Kiệt chính là một trong những tâm phúc bên cạnh Năm qua lúc ngoài sáng, khi trong tối, giúp cụ bà những kẻ không nghe lời hơn nữa. Ông ta cũng là một trong những người kiên định ủng hộ Bùi Cửu Thiên, có sức chiến đấu cao nhất trong toán người của Bùi Cửu Thiên. Nhưng mà hiện tại, Bùi Nguyên Minh lại nói, Thiên Kiệt từng là một tông chủ của Shintoria Maruyama. Cho dù là người luôn cố chấp như Bùi Cửu Phong, giờ phút này cũng để lộ rõ nét mặt không thể tin. Chuyện này tôi không lừa anh đâu, Bùi Nguyên Minh võ vỗ vai Bùi Cửu Phong. Vốn dĩ người của đảo quốc có một kẻ giấu mặt là Thiên Kiệt, cho nên khi làm việc ai cũng có phần kiêng kỵ. Nhưng mà hiện tại Thiên Kiệt cũng đã chết, người của đảo quốc sợ chúng ta cậy miệng Tenkaichiro biết được sự việc của 10 năm trước. Cho nên bọn họ nhất định dùng mọi thủ đoạn cứu Tenkaichiro hoặc là giết ông ta. Hiện tại ở bên ngoài còn có ít nhất 100 cao thủ đảo quốc. Cần để mắt nhiều hơn. Nếu việc này làm tốt, đây sẽ là một thành tựu lớn. Tôi hiểu, Bùi Nhật Nam đã được phái đi vài ngày nay. Bùi Cửu Phong hít một hơi thật sâu. Anh ta hiểu rõ, chuyện để Tenkaichiro sống đến ngày thọ thân quan trọng đến cỡ nào. Chỉ cần có thể làm được điều này, chắc chắn Bùi Văn Cẩn sẽ nhớ đến công lao của anh ta. Sau khi tùy tiện chạm vào mấy nơi mà người cũ, đảo quốc nhắc tới, Bùi Nguyên Minh võ võ vai Bùi Cửu Phong, sau đó vào thang máy, lên tầng cao nhất, đi vào phòng bệnh đang giam giữ Tenkaichiro. Ở nơi này có tới 10 người trông coi, chật như nêm, đến con muỗi cũng không thể bay lọt vào. Toàn thân Tenkaichiro bị trói chặt trên giường bệnh, trên tay còn đang truyền dịch, đảm bảo ông ta vẫn còn sống. Trước mặt ông ta một khoảng là TV đang phát tin tức, đây là để tránh cho vị kiếm thánh của đảo quốc cảm thấy quá buồn bực mà tìm đến cái chết. Bùi Nguyên Minh nhìn quang cảnh rồi cười u ám. Tuy rằng Bùi Văn Cẩn không cho người ta giết hại Tenkaichiro, nhưng mà ông ta đã cho truyền một lượng lớn thuốc an thần. Điều này đủ làm cho một cao thủ như Tenkaichiro toàn thân mềm nhăn, không có chút sức lực nào. Lúc này nếu chỉ dựa vào chính bản thân Tenkaichiro thì ông ta không thể thoát thân được. Cậu cả Bùi, chào buổi chiều, tại sao lại có lòng tới thăm tôi vậy? Cảm nhận được có người đi vào, Tenkaichiro đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở mắt ra, sau đó ông ta giả bộ cười cười rất chuyên nghiệp. Tôi thấy các anh thật là quá lạ. Đưa tôi đến đảo quốc xa xôi này, không tra hỏi, cũng không giết tôi. Đem nhốt tôi ở nơi này có ý nghĩa gì không? Làm cái gì vậy, không thể trực tiếp hơn sao? Bùi Nguyên Minh cười cười, lạnh lùng nói, đối phó với loại người như ông, có muốn làm gì cũng phải bảo đảm cho ông không còn đường lui. Bởi vì chỉ có như vậy, ông mới hiểu được biết thời biết thế, ông mới biết là phải nói thật. Nghe thấy lời Bùi Nguyên Minh nói, đôi mắt của Tenkaichiro hơi co lại, sau đó lại cười nói, tôi không hiểu lời của cậu Minh nói đây là có ý gì. Không có ý gì, Bùi Nguyên Minh khẽ mỉm cười, tôi chỉ là cảm thấy nên nói với ông một tiếng. Sáng sớm hôm nay tôi đã thuận lợi giết một người. Người này tên là Thiên Kiệt. Giây phút nghe được hai chữ Thiên Kiệt, Tenkaichiro bỗng ngồi dậy. Thế nhưng một giây sau bởi vì bị trói nên cơ, hệ của ông ta đột ngột bật trở lại. Sau nỗi khiếp sợ ngắn ngủi, Tenkaichiro thở dài một hơi nói, nếu như do những người khác nói chuyện này với tôi sẽ không tin. Thế nhưng cậu Minh đã lên tiếng thì tôi tin. Chỉ là không biết thầy của tôi đến cùng là đã bị lộ như thế nào, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không đánh lại tôi, chém ra một đao gió, đương nhiên là không lừa gạt được. Tenkaichiro cười khổ một tiếng nói, thầy ẩn núp trong. Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas 20 năm vẫn luôn mài mòn cách đánh của mình để cho trong cách dùng đao mất đi bóng dáng của Kashima Shinto Ryu. Thế nhưng bây giờ xem ra, ông ta vẫn không thành công. Nếu thầy đã bị anh giết, vậy thì bây giờ bên ngoài hẳn là có rất nhiều người muốn giết tôi đi. Bùi Nguyên Minh cười nói, tại sao không phải là có rất nhiều người muốn cứu ông? Tenkaichiro thở dài rồi nói, nếu như thầy vẫn còn, việc tôi còn sống đối với rất nhiều người thì còn giá trị. Bây giờ, thân phận của thầy đã bị đưa ra ngoài ánh sáng, hơn nữa còn đã chết. Như vậy, chỗ đột phá và lỗ hổng lớn nhất trong tất cả mọi chuyện này chính là tôi. Dưới tình hình như thế, muốn cứu tôi thì cần phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Mà giết tôi thì lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần tôi chết đi, rất nhiều chuyện sẽ trở thành vụ án không đầu mối, không còn chứng cứ rồi. Bùi Nguyễn Minh giơ ngón tay cái lên với ông ta rồi nói, thông minh, không hổ là một trong thập đạo kiếm thánh của nước đảo, vô cùng hiểu rõ phong cách làm việc của người nước đảo các người. Có điều tôi vẫn rất tò mò, nước đảo các người không phải tôn trọng tinh thần của võ sĩ đạo sao? Giây phút nghe thấy thầy của ông đã bị tôi giết chết mà ông không có suy nghĩ mổ bụng tự sát xuống làm bạn với ông ta sao? Tenkaichiro cười tự giễu nói, cái thứ kia là dùng để hù dọa đám người bên dưới thôi. Anh có từng thấy những người cấp cao nào của nước đảo mới thất bại một lần mà thật sự mổ bụng tự sát sao? Nếu mà như vậy, những người cấp cao của nước đảo đã chết hết từ sớm rồi thì ra là vậy. Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ khâm phục. Những người không biết xấu hổ. Dùng tinh thần võ sĩ đạo để tẩy não những người bên dưới bán mạng cho các người. Đến khi bản thân gặp chuyện thì rất sợ chết, đây không gọi là sợ chết mà gọi là biết thời biết thế, giữ lại cái thân còn có ích. Tenkaichiro thản nhiên giải thích một câu, được rồi, cậu Minh, nếu anh chỉ đến đây để nói mấy lời chăm chọc tôi, vậy thì dừng lại ở đây vậy. Nếu như anh vẫn còn có chuyện gì muốn hỏi thì chỉ cần anh có thể bảo đảm được an toàn của tôi thì tôi sẽ nói hết ra cho anh những thứ tôi biết, không chút giấu giếm. Thẳng thắn Bùi Nguyên Minh cứ thế dứt khoát, chỉ cần ông thành thật trả lời những câu hỏi của tôi bảo đảm sẽ không giết ông. Câu hỏi thứ nhất là, ông là Lý Dịch, người đứng đầu của tổ chức sát thủ đột kích ta. Tenkaichiro dứt khoát trả lời, phải. Ánh mắt Bùi Nguyên Minh đọng lại, tổ chức đột kích là do ông thành lập à? Phải, nhưng cũng không phải. Trong đôi mắt của Tenkaichiro cũng lộ ra một chút chuyện cũ. Tổ chức đột kích này được thành lập bởi vì năm đó nước đảo của chúng tôi gặp phải cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Lúc đó, những người cấp cao lại phát động chiến tranh, muốn giành được lợi ích từ trên chiến trường ở Đại Hạ. Chỉ có điều thời thế không giống, Đại Hạ đã vùng dậy, mặc dù không lớn mạnh như bây giờ, nhưng cũng không phải là nơi một nước đảo nhỏ hẹp như chúng tôi có thể tùy ý chèn ép. Những người cấp cao lúc đó bèn quyết định, muốn ra tay với Đại Hạ, vậy phải giải quyết bớt một ít người tài giỏi của Đại Hạ. Từ trong giới cầm quyền, đến giới kinh doanh, đến cả thế gia hào môn, và cả giới khoa học. Nói đơn giản chính là một ít người tài của Đại Hạ lúc bấy giờ đều nằm trong danh sách phải giết của nước đảo. Đột kích được thành lập chính là vì muốn dùng cách ngoài ý muốn để giải quyết hết những con người tài giỏi của Đại Hạ, để cho nền chính trị, kinh tế của Đại Hạ phải tụt dốc không phanh. Các thành viên của đột kích đến từ 5 nhà cầm đầu và 6 môn phái lớn của nước đảo. Lúc đó tôi được xưng là chiến thần trẻ nhất nước đảo, đương nhiên cũng bị những người cấp cao chọn chúng, trở thành người đứng đầu của tổ chức đột kích. Hai mắt Bùi Nguyên Minh hơi lạnh lại, thì ra là như vậy, bắt đầu từ 20 năm trước. Đại Hạ chúng tôi thỉnh thoảng sẽ có một ít người tài có tương lai sáng sủa bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông mà bỏ mình, hơn nữa còn không thể điều tra ra một chút manh mối nào. Tất cả những chuyện đó đều là do ông làm ra sao? Không sai, Tenkaichiro vô cùng thẳng thắn dứt khoát thừa nhận, nếu tôi đã trở thành người đứng đầu của tổ chức đột kích, lấy tên giả là Lý Dịch, vậy thì ở vị trí nào thì làm việc đó, đương nhiên là phải làm việc. Những năm này, tôi cũng đã giết gần 50 người tài giỏi của Đại Hạ các người, có thể nói là tôi đã thành công. Nói đến những chiến công vĩ đại, trên mặt của Tenkaichiro lại hiện ra vẻ hà hê. Hơn nữa quan trọng nhất chính là muốn giết những người này cũng không phải tùy ý là gì, tôi còn phải nhận được cách để giết người. Rất nhiều người bị tôi giết, thật ra cho dù nếu tôi không ra tay thì cũng sẽ chết trên tay kẻ thù của bọn họ. Tôi nhiều nhất chỉ được xem như một cây đao, là công cụ giúp người khác mà thôi. Bùi Nguyên Minh híp mắt lại, một lát sau mới nhỏ giọng nói, ông nói không sai, mỗi thời đại đều có chuyện tranh giành lợi ích. Có tranh giành lợi ích thì sẽ có báo thù. Ông tham gia vào trong đó, đúng là một cây đao, nhưng có điều cây đao là ông đây lại có ý nghĩ của riêng mình, giết chết một vài người vốn không đáng phải chết. Không nói những thứ khác, chỉ mỗi tội này, ở trong đại hạ của chúng tôi sợ là ông phải ngồi tù là cái chắc rồi. Tenkaichiro nhún vai một cái, rõ ràng ông ta biết rõ mình đang làm cái. Bùi Nguyên Minh không có hỏi Tenkaichiro đến cùng là đã nhận nhiệm vụ gì, giết ai, để tránh cho Tenkaichiro đột nhiên ngừng cuộc nói chuyện. Mọi chuyện vẫn nên đi từng bước từng bước. Sau khi im lặng một lát, Bùi Nguyên Minh mới nhỏ giọng nói, vậy thì tiếp theo chúng ta nói vào đề tài chính đi. 10 năm trước, đứa con còn quấn tã của môn chủ Bùi Văn Cẩn của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas là ông ra tay sao? Tenkaichiro im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói, phải. Trên lý thuyết, dựa theo châm ngôn của đột kích chúng tôi, một đứa bé mới sinh còn quấn tã, làm thế nào cũng không giống như một đối tượng mà chúng tôi cần phải giết. Hơn nữa, vào lúc đó, Bùi Văn Cẩn đã ngồi vào vị trí đó được gần 10 năm, đang là lúc như mặt trời ban trưa, nước đảo của chúng tôi cũng không muốn chọc tới ông ta. Thế nhưng vào lúc ấy thầy của tôi đã ẩn núp được vào trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Thầy ra lệnh, tôi không thể không ra tay được. Đương nhiên, bởi vì là ra tay với một đứa bé mới sinh còn đang quấn tã, tôi cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều thủ đoạn gì mà là tự mình ra tay, tạo ra một vụ tai nạn giao thông. Kết quả, vụ tai nạn giao thông này rất thành công, đứa con nhỏ của Bùi Môn chủ cứ thế mà chết. Chuyện này xem như là ác mộng lớn nhất trong lòng tôi. Bởi vì tôi mặc dù không biết lễ nghĩa liêm sỉ gì, thế nhưng giết chết một đứa bé cũng đã vượt qua giới hạn làm người của tôi. Vì thế nên bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi bèn giải tán tổ chức đột kích, trở về thân phận vốn có của mình. Bùi Nguyên Minh lại nhỏ giọng hỏi tiếp một câu, vậy thầy của ông có nói là ai muốn ông ta ra tay giết chết đứa con còn nhỏ của Bùi Môn chủ hay không? Có nói. Tenkaichiro hết sức kỳ lạ. Là tự ông ta quyết định ra tay. Bởi vì như thế có thể giá họa cho phòng lớn, để cho bên trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas rối loạn. Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ, anh vốn cho là, chuyện này tám mờ. 10% là do chị lớn. Bởi vì Bùi Văn Cẩn mất đi con nhỏ, người được lợi ích lớn nhất chính là Bùi Cửu Thiên, nhưng bây giờ Tenkaichiro lại nói là do Thiên Kiệt tự mình quyết định ra tay. Ông có chứng cứ không? Bùi Nguyên Minh im lặng một lúc lâu mới tiếp tục lên tiếng hỏi. Có, chỉ cần có thể bảo đảm an toàn tính mạng của tôi có thể lấy ra chứng cứ. Tenkaichiro cười nhạt, đây là điều kiện duy nhất của tôi. Đại hạ hơi hít mắt lại, hồi lâu sau mới thay đổi đề tài nói, vậy bây giờ nói tới chuyện thứ ba đi. Thầy của ông ẩn núp trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đến cùng là vì cái gì? Tại sao ông ta lại phải ra tay với một đứa bé còn đang quấn tã? Tenkaichiro thở dài một hơi nói, năm đó thầy đã nói, đại hạ có thập đại gia tộc quyền lực, năm môn phiệt lớn, tứ đại kỳ thạch, trôi qua theo thời gian, những thế lực này sẽ càng ngày càng mạnh. Mà đại hạ sớm muộn gì cũng đứng đầu các dân tộc trên thế giới. Không muốn để cho đại hạ càng lớn mạnh, biện pháp tốt nhất chính là để cho bên trong đại hạ không ngừng tranh đấu. Vì thế nên thầy lựa chọn Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, ông ta muốn từ điều khiển Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas từ bên trong, để cho Cảng Thành và Las Vegas cắt đứt khỏi bản đồ đại hạ, tiến đến việc tranh đấu không ngừng, tiêu hao thực lực quốc gia. Bùi Văn Cẩn là người xuất sắc nhất trong 4 đứa con của lão môn chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Ông ta dùng thời gian ngắn ngủi mấy năm đã có thể ép xuống những tiếng nói khác trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nếu như ông ta có con trai, như vậy sẽ càng ngồi càng vững. Điều này làm cho việc muốn bên trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas loạn là không thể nào. Vì thế nên, thầy mới lập mưu cho chuyện 10 năm trước. Mà trên thực tế thì thầy cũng đã thành công rồi. Những năm gần đây, thông qua chuyện ông ta nói bóng nói gió, làm cho bà cụ Thanh Kiều càng thêm vô cùng yêu. Thích Bùi Cửu Thiên, điều này cũng làm cho Bùi Cửu Thiên càng có thể nhanh chóng lên ngồi vào cái vị trí kia. Hơn nữa thầy còn dùng rất nhiều mánh khóe để Bùi Cửu Thiên tiếp xúc với càng nhiều người của nước đảo, có được các loại năng lượng và nguồn tài nguyên chống lưng. Đơn giản mà nói, Bùi Cửu Thiên vùng dậy nhanh như thế, không thế không kể công của thầy nhưng mà một khi Bùi Cửu Thiên lên vị trí đó. Như vậy là anh ta đã hoàn toàn bước lên chiếc thuyền giặc của nước đảo các người rồi Bùi Nguyên Minh nghe đến đó, đã hiểu những mưu kế của Thiên Kiệt. Bùi Cửu Thiên dựa vào người nước đảo mà lên ngồi vị trí đó, chắc chắn sẽ không đồng lòng với đại hạ, chỉ có thể dần dần trở thành con rối của nước đảo các người. Đến bước này là có thể điều khiển tình thế của Cảng Thành và Las Vegas, thậm chí tiến thêm một bước chia cắt với đại hạ. Vì chuyện này mà tính kế hơn 20 năm, ngay cả một đứa bé còn đang quấn tã cũng không buông tha. Chào người nước đảo các người, với kênh Chiều Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và nhưng nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 380. Sau một tiếng, Bùi Nguyên Minh đi ra từ trong căn phòng ở tầng cao nhất, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bùi Cửu Phong vẫn đi theo phía sau anh, chờ đến khi chắc chắn xung quanh đều là người của mình, vẻ mặt mới khó coi nói, anh Minh, anh cảm thấy tất cả những gì ban nãy Thanh Khe Chiêu nói đến cùng là thật hay giả? Chuyện 10 năm trước, đúng là Thiên Kiệt vì muốn diệt Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas mà làm ra à? Bùi Nguyễn Minh suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là ông ta sẽ không nói dối, dù sao thì bây giờ ông ta đã rơi vào trong tay của chúng ta, lá bài tẩy lớn nhất cũng bị tội giết chết. Muốn sống thì bắt buộc phải phối hợp với tôi, dưới tình huống như vậy, không cần phải nói dối chuyện của 10 năm trước. Bởi vì chuyện này đối với ông ta chẳng có tí chỗ tốt nào. Bùi Cửu Phong khẽ vuốt cằm, sau đó lại cau mày nói, vậy Bùi Cửu Thiên này. Tốc độ những người biên phòng lớn này lên nhanh như vậy là do có bóng dáng của người nước Đào đứng phía sau sao? Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài ánh sáng thì đối với Cảng Thành và Las Vegas cùng với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas cũng là chuyện lớn hơn cả động đất đó. Động đất thì động đất, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hờ hững. Chuyện này nếu là sự thật, vậy nhất định phải giải quyết, cho dù như thế nào cũng không thể để cho Bùi Cửu Thiên lên ngồi vào vị trí đó. Nếu không thì tình thế trong tương lai của Cảng Thành và Las Vegas sẽ càng phiền phức. Trong lòng Bùi Nguyên Minh hiểu rõ, trước đó nếu như nói Bùi Cửu Thiên có ngồi lên vị trí đó hay không chỉ dính dáng tới sự tranh giành quyền lực bên trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas mà thôi. Thế nhưng điều kiện quan trọng nhất bây giờ là người nước Đào ẩn núp nhiều năm, chuyện Bùi Cửu Thiên có lên ngồi vào vị trí đó hay không chỉ liên quan đến cả Cảng Thà, Hát và Las Vegas, thậm chí còn là toàn bộ tình hình của Đại Hạ rồi. Bùi Cửu Phong khẽ nhíu mày nói, nếu như sau lưng Bùi Cửu Thiên thật sự có người nước Đào, vậy dưới tình thế của ván cờ trước mắt này, người nước Đào nên ra hết sức lực giúp anh ta lên vị trí kia. Còn có một điểm, đó chính là Tang Khe Chiêu cũng chỉ nói sơ qua tình hình, không hề có những chi tiết nhỏ và chứng cứ, cho dù là chuyện 10 năm trước hay là chuyện của Bùi Cửu Thiên, chúng ta chỉ dựa vào mỗi lời khai này của ông ta cũng chẳng có tác dụng gì. Bùi Cửu Phong cũng hiểu rất rõ, chuyện này liên quan tới cái chết của con trai ruột của Bùi Văn Cẩn, còn liên quan tới danh dự của Bùi Cửu Thiên. Nếu như không căn cứ theo chứng cứ chính xác, một khi nói ra việc này, sẽ bị người ta cho là đang dội nước bẩn. Dù cho lấy ra video cuộc nói chuyện ban nãy của Tang Khe Chiêu thì cũng chỉ cho rằng là kết quả thu được sau khi tra tấn bức cung. Vì thế nên, bây giờ không những cần biết những chi tiết nhỏ, mà còn phải có bằng chứng cụ thể. Bùi Nguyên Minh hờ hững nói, trong tay lão chó Tang Khe Chiêu chắc chắn là có thứ để làm chứng cứ, bây giờ không chịu lấy ra, đơn giản chỉ là sợ chúng ta không có thành ý. Sợ chúng ta ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván thôi. Anh xin chỉ thị của Bùi môn chủ, chỉ cần Tang Khe Chiêu đồng ý phối hợp, lấy ra đầy đủ chứng cứ thì chúng ta có thể giữ lại cho ông ta một con đường sống, thậm chí còn giúp ông ta rửa sạch thân phận, làm người một lần nữa. Mí mắt Bùi Cửu Phong hơi giật một cái, sau đó nhỏ giọng nói, anh Minh, anh phải biết. Tang Khe Chiêu không phải là người bình thường, ông ta là chiến thần một đời đó. Anh thật sự thả ông ta đi sao, đó là thả hổ về rừng, nuôi hổ ra nạn đó. Bùi Nguyên Minh đi vào thang máy, ấn xuống một nút bấm, mới cười nói, hai vị tông chủ mới cũ của Kashima Shinto Ryu ở trong tay chúng ta một chết một bị thương. Thế nhưng thực lực của Kashima Shinto Ryu thực sự không xem như là bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu như tôi đoán không sai, Kashima Shinto Ryu bây giờ chắc chắn đang tuyển chọn tông chủ mới để quản lý mọi chuyện. Chúng ta chỉ cần đợi đến sau khi bọn họ tuyển chọn được tông chủ, sẽ trả Tang Khe Chiêu về. Như vậy thì hai vị tông chủ cũ và mới chắc chắn sẽ đánh nhau tới một mất một còn, dù sao thì cũng không ai chịu giao quyền lực từ trong tay ra. Sau một tiếng, Bùi Nguyên Minh đi ra từ trong căn phòng ở tầng cao nhất, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bùi Cửu Phong vẫn đi theo phía sau anh, chờ đến khi chắc chắn xung quanh đều là người của mình, vẻ mặt mới khó coi nói, anh Minh, anh cảm thấy tất cả những gì ban nãy Tang Khe Chiêu nói đến cùng là thật hay giả? Chuyện 10 năm trước, đúng là Thiên Kiệt vì muốn diệt Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas mà làm ra à? Bùi Nguyễn Minh suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là ông ta sẽ không nói dối, dù sao thì bây giờ ông ta đã rơi vào trong tay của chúng ta, lá bài tẩy lớn nhất cũng bị tội giết chết. Muốn sống thì bắt buộc phải phối hợp với tôi, dưới tình huống như vậy, không cần phải nói dối chuyện của 10 năm trước. Bởi vì chuyện này đối với ông ta chẳng có tí chỗ tốt nào. Bùi Cửu Phong khẽ vuốt cằm, sau đó lại cau mày nói, vậy Bùi Cửu Thiên này. Tốc độ những người biên phòng lớn này lên nhanh như vậy là do có bóng dáng của người nước Đào đứng phía sau sao? Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài ánh sáng thì đối với Cảng Thành và Las Vegas cùng với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas cũng là chuyện lớn hơn cả động đất đó.

Một loạt tiếng đánh tay vang lên, rất nhanh, trong tiếng la hét, mấy tên thiếu niên này bị bay ra ngoài từng người một. Lục ngã xuống đất, người nào người nấy đều đỏ mặt tía tại, cả người choáng váng, hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Trần Hồng Điệp theo bản năng lùi về, cô ta thật sự sợ Bùi Nguyên Minh. Mà cô ta không ngờ rằng Bùi Nguyễn Minh đối mặt với Bùi Thiếu Cung, cậu cả trí thứ hai của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas mà cũng chẳng hề nể mặt. Tên khốn! Anh dám đụng vào anh em của tôi! Thấy Bùi Nguyên Minh vung tay một cái tát một người, đánh bay hết cả người của mình đi, lúc này Bùi Thiếu Cung chẳng những không sợ mà ngược lại còn lộ rõ vẻ tức giận. Cậu ta lao tới, nhằm một quyền hướng vào mặt của Bùi Nguyên Minh. Cậu không được đâu! Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh bình thản né đòn, thản nhiên nói. Với cái trình độ còn con này mà cũng muốn giúp người ta đòi lại công bằng sao? Là do lúc trước những người khác đều nuông chiều cậu, hay là do cậu không nhận thức được năng lực của bản thân? Hay đơn giản là cậu không biết chữ chết viết như thế nào? Bùi Thiếu Cung bị thẹn quá hóa giận, lúc này cậu ta ghim mạnh chân xuống đất, nhảy lên cao rồi lao thẳng về chỗ Bùi Nguyên Minh. Từ đây có thể thấy, chắc cậu ta đã từng luyện công nhưng có điều vẫn chưa đâu vào đâu cả. Bốp! Bùi Nguyên Minh không có ý nhường nhịn cậu ta, ngược lại còn trở tay cho một bạt tại trời giảng, nhất thời khiến cậu cả cung, Bùi Thiếu Cung lập tức bay thẳng ra ngoài. Thiếu Cung. Nhìn thấy Bùi Thiếu Cung bị Bùi Nguyên Minh cho một cái bạt tai đánh bay đi, Trần Hồng Điệp không khỏi run rẩy, vội vàng đỡ cậu ta dậy. Hôm nay cô ta cố ý mang Bùi Thiếu Cung đến để cậu ta chút giận dùm mình, nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Tên khốn. Anh dám đụng vào tôi. Bùi Thiếu Cung ôm mặt loạng choạng đứng dậy, quát to. Từ nhỏ đến lớn, Bùi Thiếu Cung đã bao giờ bị sỉ nhục và chà đạp như vậy đâu. Cái tát này không chỉ tát vào mặt cậu ta, mà còn tát vào niềm kiêu ngạo và tự ái của cậu ta nữa. Lúc này, Bùi Thiếu Cung ầm ý cả lên, nhặt cây côn nhị khúc trước mặt cậu ta rồi tiếp tục lao tới. Bốp! Sắc mặt Bùi Nguyên Minh bình thản, trở tay tát thêm một cái nữa. Bùi Thiếu Cung hét lên thảm thiết, bóng người lại bay ra ngoài. Khoảnh khắc ngã xuống đất vô cùng xấu hổ. Cậu Cung. Trần Hồng Điệp nhìn thấy cảnh tượng này mà khóe mắt giật giật, mặt đầy biểu tình không đành lòng mà nhìn nữa. Lúc này, Bùi Thiếu Cung mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Hai bên mặt của cậu ta lộ rõ dấu tay màu đỏ, cả người trông vô cùng chật vật. Bùi Nguyễn Minh rút khăn giấy ra chùi ngón tay, lạnh nhạt nói, Bùi Thiệu Công đúng không? Cậu ấm Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đúng không? Nể tình cậu mới trưởng thành chưa được bao lâu, không biết trời cao đất dày. Tôi không so đo với cậu nữa. Đưa người của cậu cút đi. Ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng đâu. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh bình thản nói những câu đó, Bùi Thiếu Cung gương mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta là thiếu niên kiêu căng và ngạo mạn có thừa, thể mà gì. Phút này, tất cả mọi thứ trong lòng đều bị thay thế bằng nỗi tức giận. Lúc này cậu ta không nghĩ gì khác, chỉ muốn giết chết Bùi Nguyên Minh. Dạy dỗ tôi. Tên khốn họ Bùi. Anh là cái thá gì? Có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi thật sự tức giận rồi đấy. Tôi sẽ cho anh biết, đắc tội với Bùi Thiếu Cung tôi thì anh sẽ phải chịu hậu quả gì? Bùi Thiếu Cung vừa nói, vừa vung tay phải ra, trong tay xuất hiện mấy chiếc kim bạc, theo động tác của cậu ta mà bay đến chỗ của Bùi Nguyên Minh. Phải công nhận rằng, tuy rằng võ công của Bùi Thiếu Cung này không tốt, nhưng kỹ năng sử dụng ám khí không tệ. Hơn nữa, những chiếc kim này có màu xanh nhạt, thoang thoảng có mùi hôi nhức mũi. Rất rõ ràng, thứ này có độc. Bùi Nguyễn Minh khẽ cau mày, thật không ngờ tên Bùi Thiếu Cung này thật sự không biết chữ chết viết thế nào. Quan trọng nhất là còn nhỏ tuổi mà đã độc ác tàn nhẫn như vậy, một câu không hợp là lấy ám khí có độc ra. Nếu đổi thành người khác thì chắc đã tội đời rồi. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyễn Minh cua tay lên, chỉ nghe thấy vài tiếng leng keng, những cây kim độc này đều đã rơi hết xuống đất. Sắc mặt của Bùi Thiếu Cung khẽ biến, ngay sau đó lấy ra một ám khí nhìn như cốc nước, dùng hai tay vặn mạnh ra. Rắc một tiếng, chỉ trong chốc lát thôi mà có ít nhất hàng ngàn cây kim bắn ra trong cùng một lúc, ánh xanh rực trời. Bạo vũ lê hòa chậm. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, sau đó cởi áo khoác ra, xoay giữa không trung, cuộn hết những thứ có độc đó vào áo khoác của mình. Ngay sau đó Bùi Nguyên Minh tiến tới, đá cho Bùi Thiếu Cung một phát ngã xuống đất. Đáng lẽ lúc đầu Bùi Nguyễn Minh chẳng cảm thấy gì nhiều, nhưng ngay lúc này đây trong lòng anh có chút tức giận. Ở nơi công cộng như thế này mà lại mang ám khí nguy hiểm như bạo vũ lê hoa trăm gia dùng, lỡ không may bay trúng nhân viên y tế hay bệnh nhân thì sao? Anh còn dám đá tôi. Bùi Thiếu Cung bị đá ngã rúi rụi, uốn đất, nghiến răng nghiến lợi quát, sau đó vẫn không chịu thua mà giơ tay phải lên, một phi tiêu trong tay áo bay ra. Lần này mũi tên không có màu xanh, mà có mùi thuốc nổ nhàn nhạt. Sắc mặt Bùi Nguyễn Minh thay đổi, chân phải đá một cái, phi tiêu trực tiếp bay thẳng vào đài phun nước ở cửa. Một tiếng bùm vang lên, phi tiêu nổ trong đài phun nước, sức mạnh đã yếu hơn hẳn. Nhưng nếu khi nãy Bùi Nguyên Minh không phản ứng kịp thì e rằng khoảnh khắc mũi tên chạm trúng anh thì anh sẽ bị nổ ngay. Cảnh tượng này lại khiến sắc mặt anh càng khó chịu hơn. Cái tên Bùi Thiếu Cung không những trên người từ trên xuống dưới toàn là ám khí giết người, mà điều quan trọng nhất là khi cậu ta ra tay không hề để ý đến tình hình xung quanh. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể làm hại đến người vô tội, nhưng vẻ mặt cậu ta lại như thể chẳng có chuyện gì. Vào lúc Bùi Thiếu Cung định giơ tay lên, Bùi Nguyên Minh lập tức bước tới giẫm một chân lên ngực của cậu ta, cả người cậu ta bị đè dưới chân anh. Cậu bị người ta lợi dụng, muốn kiếm chuyện với tôi thấy cậu còn nhỏ, muốn bỏ qua cho cậu. Nhưng tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy, lúc ra tay không hề nghĩ đến những người vô tội, trái lại còn dùng những người vô tội mà làm hại tôi. Người xưa có câu, người biết võ không được dùng vỏ bừa bãi, chính là nói loại người như cậu. Đáng ra tôi cũng chẳng muốn đánh cậu tàn phế, nhưng xem ra không được rồi. Nói đến đây, lực dưới chân Bùi Nguyên Minh bắt đầu tăng lên, anh thật sự đang muốn đánh Bùi Thiếu Cung tàn phế. Bùi Thiếu Cung đỏ mặt tía tai, mặt mày hung dữ, cậu ta muốn nói gì đấy, nhưng lúc này lại chẳng nói ra thành lời, chỉ có thể giãy giụa không ngừng. Bùi Nguyên Minh, đây là cậu Cung, Bùi Thiếu Cung của chi thứ hai Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhìn thấy bộ dạng Bùi Nguyên Minh muốn ra tay độc, Trần Hồng Điệp dùng mình một cái, theo bản năng mở miệng nói, anh dám đánh cậu ấy tàn phế, anh có nghĩ đến hậu quả không? Mặc dù ông Sơn say mê võ thuật, nhưng một khi anh đánh con trai của ông ấy tàn phế thì ông ấy tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh đâu. Bùi Nguyên Minh chẳng thèm quan tâm đến Trần Hồng Điệp mà nheo mắt nhìn Bùi Thiếu Cung rồi nói, con trai của Bùi Văn Sơn khó trách lại hung hăng đến vậy. Anh biết ba tôi mà còn dám đánh tôi tàn phế. Tên khốn! Có giỏi thì đừng có ra vẻ nữa, xuống tay đi. Để tôi xem anh đánh phế tôi xong thì ba tôi sẽ giết anh như thế nào. Đến lúc đó tôi sẽ chặt tay chân của anh, rồi nhốt anh xuống bể cá, hành hạ anh mỗi ngày. Sắc mặt Bùi Thiếu Cung hung tợn, nhỏ tí tuổi đầu mà đã tàn độc đến thế. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, thì ngay lúc này đây ánh mắt của Bùi Nguyên Minh đã có thể cắt cậu ta thành trăm mảnh. Bùi Nguyên Minh cười, khẽ nói, được, nếu cậu đã yêu cầu như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Dứt lời, lực chân của anh càng mạnh hơn. Hỗn láo! Đúng lúc này, một bóng người chợt xuất hiện. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc sườn xám nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt đến chỗ của Bùi Nguyên Minh. Cô ta vung tay trái một cái, một con dao găm xuất hiện, vụng về phía mặt của Bùi Nguyên Minh, đồng thời tay phải bắt được Bùi Thiếu Cung đang nằm dưới đất. Động tác đó, tốc độ đó, thật sự rất đáng gờm. Cao thủ! Nhưng sắc mặt của Bùi Nguyên Minh vẫn bình thản, ngón tay cong lại, búng ra một cái vào trên thân dao. Rắc rắc. Con dao găm ngay lập tức vỡ tung, người phụ nữ mặc sườn xám bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bị bắn ra ngoài, va vào cột đá cẩm thạch trong sảnh. Sau đó phụt một tiếng, cô ta hộc ra một ngụm máu tươi, vô cùng chật vật. Mạnh. Thật sự quá mạnh. Lúc này, người phụ nữ mặc sườn xám ngạc nhiên nhìn Bùi Nguyên Minh, anh là ai?